Chương 2380, cơ duyên 1. Nhưng là, Sở Dương lại nhẹ nhàng mà đem nàng đẩy ra, hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, đi. Sau đó, Sở Dương dẫn đầu rời đi, Ngô tỷ mấy cái hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, hay là lắc đầu đi nha. Kỳ thật lão đại quyết định cũng đúng vậy, nếu là lưỡng bại câu thương, cái kia cần gì phải muốn làm hy sinh vô vị. Nhưng là trong nội tâm biệt khuất là khẳng định được rồi. Giờ phút này buồn bực nhất hợp lý thuộc Tô Lạc, thật vất vả mới đưa bọn chúng giết chết. Nhưng là lúc này, nhưng lại làm cho bọn họ cứ như vậy đi rồi, há không phải là của nàng cố gắng đều thất bại trong gang tấc hả? Ngay tại Tô Lạc ảo não thời gian, bỗng nhiên, quỷ thứ đội trưởng nói hai chữ, đợi một chút. Sở Dương phẫn mà quay người, ngươi, quỷ thứ đội trưởng chỉ vào Tiểu La, lạnh lấy thanh âm tới. Cái kia phó vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, người bình thường đều sinh khí, huống chi là Tiểu La loại này căn bản không có thụ qua cái gì khổ nhỏ nhắn xinh xắn tỉ. Tiểu La biệt khuất nhìn xem nhà mình đại ca, dưới chân không có động một bước. Sở Dương ngăn tại Tiểu La trước mặt, giơ lên con mắt nhìn về phía quỷ dị đội trưởng, ngươi muốn như thế nào? Đem hắn chữa cho tốt, chúng ta trước khi thù tựu xóa bỏ. Quỷ thứ đội trưởng chỉ vào nằm trên mặt đất chỉ có khí tức yếu ớt 064. Quỷ thứ tại trị liệu phương diện luôn luôn là không bằng luyện ngục thành, huống chi Tiểu La bản thân tựu là quang minh pháp sư, nàng sớm tựu tu tập chỉ dũ thuật. Sở Dương còn đang suy nghĩ. Nhưng là lúc này Tiểu La lại đắc ý lên, nhếch lên khóe miệng, ngươi gọi ta chỉ ta tựu chỉ à? Ngươi là của ta ai a là ngươi? Vốn nàng tựu đủ biệt khuất rồi, hiện tại còn cũng bị người vênh mặt hất hàm sai khiến đi trị liệu, trong nội tâm nàng rất không phẫn. Quỷ thứ đội trưởng không có lý nàng, trực tiếp chằm chằm vào Sở Dương, một chữ dừng lại, ngươi, là các ngươi đã thương, nếu là hắn có chút sơ suất, hôm nay liền không chết không ngớt. Quẳng xuống những lời này về sau, quỷ thứ đội trưởng ánh mắt lạnh như băng từng cái theo Sở Dương. Tiểu La, Ngô tỷ còn có lãnh khí trên mặt đảo qua, đem dung mạo của bọn hắn thật sâu khắc trong đầu. Ý của hắn rất rõ ràng, nếu là người cứu không trở lại, như vậy mọi người sống mái với nhau a. Nếu là bình thường còn mà thôi, nhưng hiện tại lẫn nhau có nhiệm vụ tại thân, nếu là sống mái với nhau, làm cái đồng quy vu tận, đây quả thực là chê cười. Có nắm chắc không? Sở Dương nhìn xem Tiểu La, nếu như không có nắm chắc hay là được rồi, miễn cho đem người chỉ chết rồi, đối phương ngược lại đến trên người bọn họ đi. Gây một thân tanh. Tiểu La mắt vĩ đắc ý khơi màu, khinh miệt mà cười lạnh, đều là chút hít ngoại thương mà thôi, của ta quang chi khép lại thuật đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, như vậy điểm bị thương ngoài ra còn có thể trị không hết. Gặp Tiểu La nói như vậy tin tức 10 phần, quỷ thứ đội trưởng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí cũng thay đổi tốt hơn, chỉ cần đưa hắn chữa cho tốt, các người có thể ly khai, hơn nữa trước khi giao dịch hiệp định còn tiếp tục hữu hiệu. Tiểu La tuy nhiên ngạo mạn, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường. Tại đồng đội tha thiết chờ đợi xuống, nàng tuy nhiên cảm xúc không tốt, khó coi, nhưng vẫn là hướng 064 số đi đến. Lúc này, hào khí trước nay chưa có hài hòa, nhưng là giấu ở vách tường đằng sau Tô Lạc, tâm tình lại không thế nào sướng rồi. Nàng chạy ngược chạy xuôi, đông tính toán tây tính toán, thật vất vả lại để cho hai chi đội ngũ sống mái với nhau, đánh chính là ngươi chết ta sống, hiện tại bọn hắn mấy câu tựu muốn ngưng chiến hòa hảo, còn hiệp định tiếp tục hữu hiệu. Ta XXX, Tô Lạc tỏ vẻ. Nàng không đồng ý, Tô Lạc không đồng ý, hậu quả rất nghiêm trọng, bởi vì lá bài tẩy của nàng còn thì rất nhiều. Tô Lạc đáy mắt lướt qua một vòng giảo hoạt như hồ ly cười lạnh, chỉ thấy nàng bàn tay phải mở ra, giờ phút này, một cái ngón út giống như lớn nhỏ bạch ngọc cái chai xuất hiện. Chương 2381, cơ duyên 2. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, mở ra bạch ngọc bình sứ, ngửa đầu đem bên trong màu rám nắng chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Trong lúc này đúng là ẩn thân dược tề. Một phút đồng hồ hiệu quả, ẩm xuống dưới về sau, Tô Lạc rất nhanh tự phát hiện thân thể của mình trở nên trong suốt, nguyên bản tại ánh trăng chiếu rọi xuống, phía sau nàng còn có một đầu cái bóng thật dài, nhưng là hiện tại, ảnh tử lại biến mất không thấy. Rất tốt, Tô Lạc mím môi cười cười, hít sâu một hơi, lặng yên không một tiếng động mà hướng 064 số tới gần. Tô Lạc làm sao có thể sẽ để cho Tiểu La đem 064 số cứu tỉnh, lại làm sao có thể sẽ để cho hai người bọn họ chi đội ngũ hòa hảo như lúc ban đầu. Lúc này, Tiểu La đang tại không đếm xỉa tới mà dùng hết chi khép lại thuật trị liệu 064 trên người tổn thương. Không thể không nói, Tiểu La hay là tiểu tánh tình trẻ con, cho dù ở trị liệu, trong nội tâm nàng hay là giận dỗi đích, cho nên rõ ràng có thể dùng đơn giản phương pháp trị liệu, có thể nàng lại cứ tuyển một loại làm cho đối phương thống khổ không chịu nổi phương pháp. 064 đau nhức mà sắc mặt tái nhợt không có chút máu, thiếu chút nữa trên mặt đất lăn qua lăn lại. Quỷ thứ đội trưởng liên tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu La. Mấy lần nghĩ ra miệng nói lời nói, đều nhịn xuống dưới. Tiểu La trong nội tâm đắc ý cực kỳ, trước khi không đúng đối với ta vênh mặt hất hàm sai khiến sao. Có bản lĩnh đến a, hiện tại đến mắng a, xem bổn cô nương không đem thủ hạ của ngươi cho tươi sống đau chết. Tiểu La muốn này trước mắt vị này 064 trộm cắp nàng thủy tinh mảnh vỡ, trong lúc nhất thời đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn. Mà lúc này đây, quỷ thứ đội trưởng chính nhìn xem Tiểu La. Cơ hội tốt, Tô Lạc Tại trong lòng âm thầm khen một tiếng. Lúc này, phục dụng ẩn thân dược tề nàng đã tới gần 064, chỉ có điều Tiểu La tại phía trước, mà Tô Lạc Tại 064 phía sau mà thôi. Tô Lạc bắt được cơ hội tốt như vậy, không thêm vào lợi dụng, cũng không phải là Tô Lạc. Chỉ thấy khóe miệng nàng câu dẫn ra một vòng rảo hoạt độ cong, sau đó, một đạo đồng dạng là quang thuộc tính khép lại thuật phóng thích đến 064 trên người. Bất quá, Tiểu La dùng chính là khép lại thuật, Tô Lạc khép lại thuật lại mang theo vô tận sát chiêu. Nàng quang điểm xâm nhập đến 064 trong thân thể đi, tùy ý phá hư trong thân thể của hắn khí quan cùng nội tạng. Tô Lạc bởi vì là ẩn thân, cho nên không có người chứng kiến sự hiện hữu của nàng. Hay bởi vì chỉ dùng để quang thuộc tính, cho nên càng không có người chú ý tới nàng. Vì vậy, Tô Lạc tự dùng đến quang thuộc tính, tàn sát bừa bãi lấy 064 thân thể. Hay bởi vì Tiểu La mang theo hờn dỗi cùng lòng trả thù, nguyên vốn là hành hạ 064 thống khổ không chịu nổi, cho nên Tô Lạc cái này vừa ra tay, càng không có bất kỳ người hội hoài nghi. Đã ngoài đủ loại, đều cho Tô Lạc hành động cung cấp tiện lợi. Bởi vì ẩn thân hiệu quả chỉ có một phút đồng hồ, cho nên Tô Lạc tốc chiến tốc thắng, không bao lâu thì đến được nàng muốn hiệu quả. Trên mặt đất 064, thống khổ mà lăn qua lăn lại, cuối cùng, hắn trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Phốc, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra mà ra, đại bộ phận đều phun đến Tiểu La trên người, đem nàng sạch sẽ trắng noãn váy, tung tóe rất đúng loang lổ điểm một chút, giống như hoa mai giống như nở rộ. Tiểu La giật mình, một giây sau, nàng nổi giận, ngươi làm gì? Nàng vô ý thức sẽ dùng một cái quang chi nóng rực. 064 hiện tại thân thể hạng gì suy nhược, hắn tự cái này chỉ còn lại có bên ngoài một bộ thể xác là hoàn hảo, hắn bên trong đã sớm bị Tô Lạc phá hư hầu như không còn. Cho nên Tiểu La vừa ra tay, lập tức, 064 đã bị đốt thành một cỗ đen kịt than cốc. 064, cứ như vậy, chết rồi, Tiểu La chấn kinh rồi, Sở Dương chấn kinh rồi, càng khiếp sợ chính là, quỷ thứ đội trưởng, giờ khắc này, quỷ thứ đội trưởng vốn là ngơ ngẩn, con mắt trừng được rất tròn, gắt gao trừng mắt cái kia như dài mảnh than cốc đồng dạng đen kịt thuộc hạ, cuối cùng, khó có thể tin ánh mắt mới một tấc chuyển qua Tiểu La trên người. Chương 2382, cơ duyên 3. Chống lại quỷ thứ đội trưởng cặp kia đằng đằng sát khí ánh mắt, Tiểu La sợ tới mức đáy lòng lập tức một cái run rẩy. Nàng vô ý thức mà chạy đến Sở Dương sau lưng trốn đi, hoảng sợ mà kêu to, không phải ta. Không phải ta giết chết hắn, thật không phải là ta, nhưng là, ai sẽ tin nàng. Tất cả mọi người là trơ mắt nhìn Tiểu La đi trị liệu, tất cả mọi người là chứng thực. Cũng có thể chứng minh, người xác thực là Tiểu La giết chết. Ta, ca ca, người phải tin tưởng ta, hắc y nhân kia thực không phải ta giết. Tiểu La khẩn trương mà toàn thân run rẩy, quỷ thứ đội trưởng cặp mắt kia, giống như băng chùy đồng dạng đâm vào trên người nàng, đâm nàng ngồi tại khó có thể bình an, tâm thần bất định cực kỳ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không có lên tiếng. Sở Dương lẳng lặng yên nhìn xem Tiểu La, gian nan mà há to miệng, thanh âm khàn giọng, một chữ dừng lại, vì cái gì? Vì cái gì rõ ràng nói rất dễ dàng trị liệu, kết quả lại đem người trì chết hả? Vì cái gì rõ ràng khả dĩ ngưng chiến, cuối cùng nhất định phải mọi người làm hy sinh vô vị? Tại sao phải như vậy cố tình gây sự, không thể nói lý? Tiểu La khiếp sợ, sau đó là tay không đủ xử trí, ca ca, ta. Đúng vào lúc này, quỷ thứ đội trưởng không chút do dự ra tay. Hắn thon dài cánh tay một tay lấy Tiểu La tuyết trắng hết sức nhỏ cổ nhéo ở, véo Tiểu La đầu lưỡi duỗi vô cùng trường, trong nháy mắt nguyên bản trắng nõn khuôn mặt tự biến thành màu đỏ tía sắc, thoạt nhìn phi thường dọa người. Quỷ thứ đội trưởng thậm chí véo lấy Tiểu La bả vai, đem nàng cho giơ lên. Ách ngạch ạc, Tiểu La trong miệng phát ra một đạo si, ai ít, âm thanh, nhưng là, giờ phút này nàng liền một câu đều cũng không nói ra được. Không phải nói rất tốt chỉ sao? Không phải nói dễ như trở bàn tay sao? Làm sao lại đem người cho trì chết hả? Quỷ thứ đội trưởng hai mắt dữ tợn, giấu ở cái khăn đen ở dưới khuôn mặt vặn vẹo, tức giận đến cơ hồ muốn bạo tạc nổ tung. Ngươi là cố ý muốn giết chết hắn, có phải hay không? Quỷ thứ đội trưởng chợt quát một tiếng, Tiểu La nguyên vốn là bị véo đầu óc choáng váng, hơn nữa bị nhéo ở, lập tức nàng cảm thấy miệng mũi hít thở không thông, phảng phất tử thần bóng mờ bao phủ tại trên người hắn. Sở Dương rốt cuộc kịp phản ứng, hắn bước nhanh đi lên, một tay nắm quỷ thứ đội trưởng chính là bả vai, buông nàng ra. Sở Dương lực đạo rất nặng, nhưng là quỷ thứ đội trưởng chính là bả vai lại giống như bàn thạch đồng dạng chắc chắn. Hai người giằng co không dưới, Tiểu La không ngừng mà đạp lấy chân, bất lực mới tốt như ngâm nước đồng dạng. Sở Dương xem xét tình huống không ổn, không kịp suy nghĩ nhiều khảo thí, đại trưởng bao trùm tại quỷ thứ đội trưởng MU bàn tay. Bởi vì hắn chứng kiến, quỷ thứ đội trưởng chính giãy giụa ngón tay. Hắn ngón tay vặn vẹo một chút, Tiểu La cổ sẽ bị vặn gãy. Hắn cũng chỉ có như vậy một người muội muội, như thế nào cam lòng cho hắn đi chết. Quỷ thứ đội trưởng trùng trùng điệp điệp đem Tiểu La dứt bỏ. Sau đó, hắn cùng Sở Dương ra sức chiến đấu bắt đầu. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bình tĩnh hai chi đội ngũ, vậy mà lại đánh chính là khó hòa giải, chiến hỏa bay tán loạn. Khi bọn hắn chiến đấu vừa khởi thời điểm, Tô Lạc đã sớm lui về phía sau, lui về phía sau, lại lui về phía sau. Nàng xa xa lui đi ra ngoài, bởi vì trên người nàng ẩn thân dược tề có tác dụng trong thời gian hạn định đã đến, lại không ly khai, sẽ bị bắt quả tang gặp. Bởi vì chiến đấu mà bắt đầu, cho nên Tô Lạc cũng không có ý định lưu tại nguyên chỗ. Kỳ thật vừa rồi nàng tại phá hư 064 số hắc y nhân thân thể thời điểm, đã thuận tay đem trong lòng ngực của hắn cái kia miếng thủy tinh mảnh vỡ cho nắm bắt tới tay chúng. Đã có này cái thủy tinh mảnh vỡ, Tô Lạc tại chỗ liền quyết định hồi trở lại hóa linh chỉ đi. Tuy chỉ có một quả, nhưng là thịt muỗi cũng là thịt nha. Tô Lạc kích động mà bưng lấy đệ thất miếng thủy tinh mảnh vỡ, chạy tới hóa linh chỉ. Chương 2383, cơ duyên 4. Trong màn đêm hóa linh trì, hay là an tĩnh như vậy, tinh khiết vô hạ. Tô Lạc chậm rãi đi vào hóa linh trì chính giữa. Cái kia miếng mộng ảo mà hoa mỹ thủy tinh mảnh vỡ, bị Tô Lạc an ổn mà bỏ vào hóa linh trong ao. Rất nhanh, hóa linh trì trên không tự xuất hiện một đạo mông lung thánh khiết chi quang. Tô Lạc ngồi xếp bằng, thân thể chìm vào hóa linh đáy ao bộ. Nàng hai mắt nhắm nghiền, hô hấp khép kín, dùng thân thể bản năng đi hấp thu hóa linh trong ao thánh khiết linh khí. Bởi vì chỉ có một quả thủy tinh mảnh vỡ, cho nên Tô Lạc hấp thu phi thường chậm chạp, mỗi một ngụm đều không bỏ được buông tha cho. Trước khi, thông qua 6 miếng thủy tinh mảnh vỡ năng lượng, Tô Lạc quang thuộc tính đã tấn thăng đến quang chi nóng rực đệ tam cấp, hơn nữa đang đứng ở đỉnh phong trạng thái. Tô Lạc vừa hấp thu đệ thất miếng thủy tinh mảnh vỡ thời điểm, trực tiếp đã đột phá giam cầm, đạt tới kế tiếp cấp độ kính tượng phân thân. Chỉ thấy Tô Lạc sau lưng lại xuất hiện một cái giống như đúc Tô Lạc. Cái này Tô Lạc vô luận ăn mặc hay là thực lực đều cùng nàng bản tôn là giống như đúc. Lúc này, cái này phân thân cũng đồng dạng như Tô Lạc như vậy tư thế, hai chân khoanh chân, ngón tay véo lấy hướng phía, đặt ở trên đầu gối. Không bao lâu, Tô Lạc sau lưng lại xuất hiện thứ hai phân thân. Trước khi cái kia phân thân xuất hiện tại Tô Lạc bên trái, mà bây giờ cái này kính tượng phân thân vừa vặn xuất hiện Tô Lạc phía bên phải, cùng Tô Lạc hiện lên tạo thế chân vạc xu thế lực. Tô Lạc biết nói, chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, nàng còn có thể huyễn hóa ra cái khác phân thân, tối đa phân thân có thể đạt tới 9981 cái nhiều. Nhưng là, đem làm Tô Lạc ngưng tụ ra thứ hai phân thân lúc, thủy tinh mảnh vỡ năng lượng đã bị hư hao tổn không sai biệt lắm. Đã không thể lại ngưng tụ ra đệ tam cái kính tượng phân thân. Cái này lại để cho Tô Lạc bao nhiêu có chút thất vọng. Bởi vì nàng còn chuẩn bị lấy thoáng cái xuất hiện rất nhiều cái phân thân, sau đó lại để cho địch nhân như thế nào cũng tìm không ra nàng bản tôn. Thử nghĩ một chút, 9981 cái phân thân, phân biệt hướng phía phương hướng bất đồng chạy như điên, như vậy, đến lúc đó địch nhân lại nên đuổi giết cái đó một cái. Đáng thương Tô Lạc, nàng đoán chừng là bị người đuổi giết khá hơn rồi, cho nên đã có phân thân về sau, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên cũng làm là tránh né đuổi giết. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị đứng dậy, ly khai hóa linh trì, lại lần nữa tìm kiếm đệ bát miếng thủy tinh mảnh vỡ thời điểm. Cách đó không xa, truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng vang. Tô Lạc vừa nhớ tới thân thể, lập tức giống như bị người điểm ở huyệt đạo đồng dạng, đứng thẳng bất động bất động. Bởi vì Tô Lạc vậy mà đã nghe được quen tai tiếng vang. Tuyệt đối sẽ không sai, thanh âm này, rõ ràng tựu là quỷ thứ đội trưởng chính là thanh âm. Nhưng là, bọn hắn như thế nào sẽ đến cái này? Chẳng lẽ bọn hắn chiến đấu đã xong sao? Lúc này, chìm đến hóa linh đáy ao bộ Tô Lạc tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, vẫn không nhúc nhích mà ngồi yên tại nguyên chỗ, nghiêng tai lắng nghe lấy bên ngoài thanh âm. Đội trưởng, tại sao phải ngưng chiến? 064 tự bạch đã chết rồi sao? Quỷ thứ đội trưởng hừ lạnh, như thế nào hội chết vô ích? Nhưng đối phương cũng chỉ chết một cái nữ, còn không phải cái kia quang thuộc tính, 064 cái chết chẳng phải là rất oan uổng. Tô Lạc nghe được đối thoại, lông mày có chút khơi màu, nữ, không phải quang thuộc tính, cái kia chính là nói, cái chết là ngu tỷ, mà không phải Tiểu La hả? Cái kia xú nhà đầu đổi lấy 3 miếng hắc ám chi tâm mảnh vỡ, còn chắn bất trụ miệng của ngươi. Đội trưởng lạnh suy một tiếng, mắng một câu, ngu xuẩn. Ta như thế nào ngu xuẩn hả? Vị này tỏ vẻ không phục, nói ngươi ngu xuẩn, ngươi lại vẫn không phục, ngươi nhìn xem, cái này ba miếng hắc ám chi tâm mảnh vỡ nơi nào đến. Từ đối phương bắt đền tới a. Chương 2384, cơ duyên 5. Cái kia chẳng phải kết liễu, đối phương là có thể soát ra hắc ám chi tâm, hơn nữa tỷ lệ còn không thấp, tụ vài ngày như vậy đã ba phiến rồi, ngươi nói, như vậy miễn phí sức lao động, ngươi cam lòng cho, giết. Người nọ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ngữ khí mang theo hưng phấn, nguyên lai lão đại dĩ nhiên là ý tứ này a. Cái kia bằng không thì, ngươi cho rằng, nếu như không là muốn cho bọn hắn hỗ trợ soát hắc ám chi tâm mảnh vỡ, lão đại như thế nào sẽ bỏ qua bọn hắn? Nói cách khác, chờ bọn hắn đưa trước hắc ám chi tâm mảnh vỡ một khắc này, lão đại tựu. Hắc hắc, giờ phút này, hóa linh đáy ao ở dưới Tô Lạc lại nhàn nhạt mà nở nụ cười. Xem ra vị này quỷ thứ đội trưởng cùng chính mình làm việc không sai biệt lắm, Tô Lạc nhớ rõ, loại này dưỡng huyết ngưu đích phương pháp xử lý, nàng cũng dùng rất nhiều lần. Lúc này, thanh âm còn đứt quãng truyền đến, đội trưởng, chúng ta tới đây làm gì vậy? Đúng vậy, tại đây ma thú trước khi đều bị chúng ta diệt sạch rồi, căn bản không có soát đến một quả hắc ám chi tâm mảnh vỡ a. Đội trưởng không phải là đang tìm vị kia tiểu cô nương a? Lại nói, trước khi chúng ta tựu là ở chỗ này gặp được vị kia tiểu cô nương, nhưng ai biết, nàng lại hội chạy nhanh như vậy. Tô Lạc nghe vậy, lập tức trong lòng rùng mình, nàng xem như đã minh bạch, bọn hắn trong miệng tiểu cô nương tựu chỉ chính là nàng. Lúc này, Tô Lạc mai phục tại hóa linh đáy ao xuống, càng là động cũng không dám động. Những người này toàn bộ đều là cao thủ, Tô Lạc hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị phát giác được. May mắn bây giờ là ban đêm, hắc mạc bao phủ hóa linh trì, đem Tô Lạc ẩn tàng trong bóng đêm. Nếu là ban ngày lời nói, hóa linh trì nước thanh tịnh trong suốt, nhìn tới ngọn nguồn, Tô Lạc dù thế nào giấu ở đáy nước, đó cũng là giấu không được. Quỷ thứ đội trưởng lạnh lùng cười cười, ngu ngốc, các ngươi cho rằng cái kia xú nha đầu ngốc a, còn có thể chạy tới bực này chết. Các đội viên toàn bộ lặng im, ngoan ngoãn tiếp nhận lão đại răn dạy. Quỷ thứ đội trưởng từ trong lòng ngực lấy ra một quả thủy tinh mảnh vỡ, như có điều suy nghĩ mà vuốt ve, trong đôi mắt hiện lên một tia cười lạnh. Chỉ nghe thấy phanh một thanh âm vang lên, cái kia miếng thủy tinh mảnh vỡ cũng đã bị ném tới hóa linh trì chính giữa. Đội trưởng, người dẫn chúng ta tới đây, chính là vì đem này cái thủy tinh mảnh vỡ hủy thi diệt tích. Có đội viên khó có thể tin mà phát ra tiếng kinh hô. Như thế nào, không được, quỷ thứ đội trưởng ngạo kiều mà khiêu mi. Thế nhưng mà, ta không hiểu a. Thủy tinh mảnh vỡ còn có thể giao dịch hắc ám chi tâm mảnh vỡ, lão đại làm sao lại không công ném đến hóa linh ao ở bên trong. Ngu ngốc, quỷ thứ đội trưởng chính là một gã khắc thủ hạ vỗ người này một đầu, chi kia trong đội ngũ, rất rõ ràng. Có thể tu luyện quang thuộc tính cũng chỉ có cái kia tâm địa ác độc xú nha đầu, hiện tại nàng lại bị trọng thương, cực độ cần thủy tinh mảnh vỡ, ha ha, ngươi cảm thấy lão đại sẽ cho hắn sao? Lão đại ý tứ tự là, lão tử cho dù vứt bỏ, cũng không trị bệnh cho ngươi. Quỷ thứ đội trưởng hai tay giao phụ tải về sau, ngạo kiều gật đầu. Không có sai, hắn tự là ý tứ này. Hơn nữa a, ngươi không biết là, đem thủy tinh mảnh vỡ ném vào hóa linh trong ao, tự quang là vì nghe như vậy một đạo tiếng vang. Là kiện rất xa xỉ sự tình sao? Người này tiếp tục nói, cho nên a, lão đại mới sẽ đích thân mang bọn ta chạy cái này một chuyến, đem thủy tinh mảnh vỡ ném vào hóa linh trong ao a, huống chi, ném vào hóa linh trì mới có thể chính thức hủy diệt đi nha. A, thì ra là thế, hay là đội trưởng chính là nghĩ cách cao minh? Đó là đương nhiên, không cao minh có thể đem làm lão đại của chúng ta. Tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, tiếng nói cũng chậm chậm theo gió phiêu khởi. Chương 2385, cơ duyên 6. Hóa linh đáy ao bộ, giờ phút này Tô Lạc đã hoàn toàn ngây dại, nàng cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung nàng giờ phút này tâm tình. Cái này tên gì, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Nàng đang ngồi ở hóa linh đáy ao bộ, yêu thương mà tự hỏi đi nơi nào làm cho thủy tinh mảnh vỡ. Kết quả đấy, người ta vì xử lý thủy tinh mảnh vỡ, tựa như ném rác rưởi đồng dạng, đem thủy tinh mảnh vỡ ném đến trước mắt nàng. Tô Lạc, tại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, khó có thể tin về sau, Tô Lạc biểu hiện ra ngoài chính là cuồng hỉ trạng thái. Quỷ thứ đội trưởng quả thực phu nhân thật là đáng yêu có hay không có. Không xa ngàn dặm, tự mình chạy tới nơi này, chuyên môn cho nàng tiễn đưa thủy tinh mảnh vỡ. Tô Lạc cảm thấy, nàng cái kia cực phẩm vận khí lại bắt đầu trở về. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Lạc tự vùi đầu vào tu luyện chính giữa đi. Bởi vì thủy tinh mảnh vỡ phóng xuất ra linh khí, mỗi một phút mỗi một giây đều tại phiêu giật biến mất. Tô Lạc song mắt nhắm chặt, linh đài thanh minh, ôm nguyên thủ một, thật sâu đắm chìm tại tu luyện chính giữa. Kính tượng phân thân, siêu siêu siêu, thoáng cái, Tô Lạc phía trước tự xuất hiện hai cái phân thân. Siêu siêu siêu, lại là hai cái. siêu siêu siêu, lại là hai cái. Đợi Tô Lạc hoàn toàn hấp thu linh khí, chậm rãi mở to mắt thời điểm, nàng chung quanh ngồi chính mình, đáy mắt dáng tươi cười như thế nào đều ức chế không nổi. Quỷ thứ đội trưởng thật sự là quá tốt rồi, quả thực đưa nàng một phần đại lễ có hay không có. Nàng bây giờ, vậy mà thoáng cái thì có 9 cái phân thân. Tô Lạc phi thường chờ mong, nàng rất chờ mong đợi nàng đã có đầy đủ thủy tinh mảnh vỡ, có thể hay không bao hàm dục ra 81 cái kính tượng phân thân. Đã đến lúc kia, nàng mới chính thức mà cường đại lên. Tuy nhiên phân thân thực lực không có nàng bản tôn cường đại như vậy, nhưng là, thực sự phi thường hữu dụng. Ít nhất, nàng sẽ không lại e ngại người khác truy sát. Tô Lạc bỗng nhiên nghĩ đến, không biết cái thứ nhất nếm thử nàng 9 cái phân thân, có phải hay không là vị kia cho nàng tiến đưa đến thủy tinh mảnh vỡ quỷ thứ đội trưởng, nếu thật là hắn, chuyện kia tự quá thú vị. Tô Lạc biết đạo hóa linh trì không nên ở lâu, ai cũng không có thể bảo chứng quỷ thứ đội trưởng có thể hay không tâm huyết dâng trào giết cái hồi mã thương. Cho nên nàng không có nhiều ngốc, một cái dung thân, nguyên bản ướt át kề sát tại trên thân thể quần áo, lập tức tự làm thấu, thật giống như chưa bao giờ hạ qua nước đồng dạng, nhẹ nhàng phiêu giật tựa hồ có thể bay lên. Tô Lạc một cái thuấn di, thân ảnh đảo mắt tự biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Giờ khắc này, Tô Lạc muốn đi đâu? Kỳ thật không khó đoán. Vừa rồi nàng nghe được Tiểu La trọng thương thở hơi cuối cùng sự tình, nàng đã biết rõ, Sở Dương bọn hắn nhất định sẽ dốc sức liều mạng mà soát 4 cánh cản úc ma thú. Mà nàng, chỉ cần bắt trước làm theo, tiếp tục xuôi dòng mò cá, theo ở bên trong lấy được chỗ tốt là được. Vì vậy, Tô Lạc điều tra điểm đồ, vừa ý mặt Tiểu Bạch điểm về sau, nàng mím môi cười cười, sau đó thân ảnh rất nhanh biến mất. Phải tìm được Sở Dương tiểu đội cũng không khó khăn, bởi vì có địa đồ chỉ dẫn lấy. Nhưng là phải tìm được thủy tinh mảnh vỡ, cái kia thật là muốn dựa vào vận khí đó a. Tô Lạc liên tiếp ẩn núp 3-4 ngày, nhưng là Sở Dương vận khí của bọn hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy chênh lệch, một quả thủy tinh mảnh vỡ đều không có được. Tô Lạc ủ rũ mà dựa vào vách tường ngồi, nàng đều có điểm muốn bỏ cuộc, cùng hắn ngồi mắt ăn bát vàng, Tô Lạc cảm thấy chẳng chính cô ta kết cục thử xem, dù sao vận khí của nàng có đôi khi hay là rất nghịch thiên. Bất quá, người vận khí, có đôi khi, chính là như vậy khó có thể nắm lấy. Ngay tại Tô Lạc ý định bỏ chạy, chính mình tìm lúc, bỗng nhiên, phía trước tuôn ra một tia kinh hỉ thanh âm. Chương 2386, cơ duyên 7. Ồ, cái này, đây là thủy tinh mảnh vỡ a. Lãnh khí thanh âm vang lên, gần đây cao ngạo lãnh ngạo hắn, lại cũng có hỉ nộ hiện ra sắc thời điểm. Sở Dương chứng kiến thủy tinh mảnh vỡ, lập tức đại hỉ, hắn mệnh lệnh lãnh khí, hiện tại, ngươi lập tức mang theo này cái thủy tinh mảnh vỡ, còn có Tiểu La, đến hóa linh trì. Tiểu La nhiều lần đều thiếu chút nữa tắt thở, toàn bộ nhờ Sở Dương dùng chính hắn linh khí vì nàng kéo dài tánh mạng. Nhưng là, như vậy chỉ phần ngọn không chừng trị bản, Tiểu La ngoại trừ miễn cưỡng chống đỡ một hơi, cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Nói cho cùng, hay là quỷ thứ đội trưởng ra tay quá ác. Lãnh khí có chút không yên lòng, theo ta mang nàng đây. Nếu như trên đường, 061 đã trước khi đã buông tha Tiểu La, tự tuyệt đối sẽ không mới hạ thủ giết hại, đây là độc thuộc về cường giả tôn nghiêm. Sở Dương nghĩa chính ngôn từ nói, trừ lần đó ra, những cái kia ma thú căn bản không làm khó được ngươi, đợi thu thập đến mặt khác một quả thủy tinh mảnh vỡ. Mặt khác một quả thủy tinh mảnh vỡ ở chỗ này, một đạo u lãnh thanh âm tự Sở Dương sau lưng truyền đến. Sở Dương nhìn lại, dĩ nhiên là quỷ thứ đội trưởng. Sở Dương trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, cũng không nói nhảm, trực tiếp tự nói, ngươi muốn bao nhiêu. Quỷ thứ đội trưởng cười lạnh, nếu như chỉ là một đầu người bình thường tánh mạng, tự nhiên rất tiện nghi. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác là ngươi Sở Dương muội muội, cái kia giá cả muốn lật lên khẽ đảo. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Sở Dương thanh âm lạnh như băng. Quỷ thứ đội trưởng hai tay lưng đeo tại về sau, ngạo kiều mà Dương lấy cái cằm, vật của ta muốn cũng không nhiều, sẽ tới một cái trí tuệ đầu cốt, lực lượng cẳng tay, tốc độ xương đùi, cái này 5 khối xương cốt tùy tiện chơi đùa a. Sở Dương trên trán màu xanh mạch máu lồi bạo, cái này còn gọi tùy tiện chơi đùa. Hắn đến cùng có biết hay không cái này 5 khối xương cốt tại luyện ngục trong thành địa vị cùng tầm quan trọng. Đừng nói 5 khối, Sở Dương liền một khối đều cầm không đi ra. Người cầm không đi ra có phải hay không? Quỷ thứ đội trưởng cười lạnh, Sở Dương cam chịu, ánh mắt gắt gao trừng mắt hắn. Nhưng là ta tại người nào đó trên người nghe thấy được vẻ này vị đạo. Phải biết rằng, viễn cổ hài cốt, vốn là thuộc về quỷ thứ đây này. Quỷ thứ đội trưởng chính là ngữ nhanh chóng rất chậm, ánh mắt mang theo một tia nhớ lại ý tứ hàm xúc. Ai, Sở Dương kinh hỏi, xa cuối chân trời gần ngay trước mắt, người nếu không mở to mắt vậy thì khác thì đừng nói tới. Quỷ thứ đội trưởng trải qua Ngô tỷ thời điểm, duỗi tay ra, cái kia miếng thủy tinh mảnh vỡ lại đến trong tay hắn. Phía trước 8 miếng thủy tinh mảnh vỡ cũng đã bị Tô Lạc luyện hóa, cuối cùng hai quả thủy tinh mảnh vỡ, giờ phút này đang tại quỷ thứ đội trưởng trong tay. Mà Tô Lạc đang nghe quỷ thứ đội trưởng chính là lời nói lúc, trái tim như là bị một cái cực lớn tay niết ở, làm cho nàng hãi hùng khiếp vía. Tô Lạc cảm giác được sự tình tựa hồ có chút không ổn. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, cho mình rót tiếp theo bình ẩn thân dược tề, nàng quay người tựu muốn vụng trộm chạy đi. Tuy nhiên không xác định quỷ thứ đội trưởng có phát hiện hay không nàng, nhưng là Tô Lạc cảm thấy hay là cẩn thận là hơn, 36 kế tẩu vi thượng kế. Đây đã là Tô Lạc trong tay cuối cùng một lọ ẩn thân dược tề. Tô Lạc ẩm hạ về sau, thân hình nhanh chóng trở nên trong suốt, người bên ngoài đã nhìn không tới thân thể của nàng. Nhưng là, bành, một khối bùn hào chết không chết mà vừa vặn nện vào nàng não chính giữa cửa vị trí. Cái này khối bùn, nện Tô Lạc đầu óc choáng váng, ngây ra như phỗng, sau đó mới kịp phản ứng, ta đi. Lại bị quỷ thứ đội trưởng cho phát hiện, cái này thật đúng là, lúc này, ánh mắt mọi người đều bị quỷ thứ đội trưởng chính là thủ đoạn hấp dẫn ở. Bọn hắn tất cả đều nhìn về phía cái kia treo trên bầu trời một điểm bùn. Chương 2387, Nam Cung 1. Bởi vì bùn là mới tăng thêm đi, sở hữu tất cả Tô Lạc tuy nhiên ẩn thân rồi, có thể bùn ẩn thân không được a. Vì vậy, mọi người cũng chỉ có thể chứng kiến cái kia nắm bùn ba một nhúc nhích đấy, sẽ cực kỳ nhanh hướng phía trước chạy vội. Thế nhưng mà, bùn mục tiêu lớn như vậy, cho dù mọi người xem không đến người, cũng xem đến bùn a. Vì vậy, đều không cần quỷ thứ đội trưởng phân phó, tất cả mọi người lập tức tự chiếm cứ bốn phương tám hướng, đem Tô Lạc bao bọc vây quanh. Vây quanh cái chật như nêm cối, Tô Lạc dĩ nhiên muốn dùng thiên linh thủy đi rửa sạch, nhưng vấn đề là quỷ thứ đội trưởng sao mà giảo hoạt, hắn tại đập phá Tô Lạc một cái ót bùn về sau, nhanh tận lực bồi tiếp dội cho Tô Lạc một chậu máu tươi. Tô Lạc cũng không biết quỷ thứ đội trưởng tùy thân mang theo một chậu máu tươi là muốn làm gì vậy. Đương nhiên, cái này không phải mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt của vấn đề là, Tô Lạc bị ngâm một thân huyết dịch. Giờ phút này, sáng loáng nàng lập tức đã bị ném ra nguyên hình. Ẩn thân dược tề tuyên cáo thất bại, Sở Dương chứng kiến cái kia trương bị máu tươi nhuộm đỏ dung nhan, vốn là khiếp sợ, lại là tức giận. Là ngươi, Sở Dương nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Tô Lạc, hận không thể đem nàng nghiền xương thành tro. Tô Lạc, dĩ nhiên là Tô Lạc, Sở Dương rành mạch nhớ rõ, lúc trước tựu là cái này xú nha đầu nổ chết, sau đó trộm đi nước của hắn tinh mảnh vỡ. Đúng, 6 phiến thủy tinh mảnh vỡ. Sở Dương đại cất bước hướng Tô Lạc phóng đi, đem thủy tinh mảnh vỡ giao ra đây. Hiện tại thủy tinh mảnh vỡ thế nhưng mà quan hệ lấy muội muội của hắn tánh mạng. Nhất định phải muốn tới tay, nhưng là Tô Lạc lại vẻ mặt người vô tội thêm mê mang, cái gì thủy tinh mảnh vỡ. Sở Dương tức giận đến thiếu chút nữa ngực hơi nước, còn dám chống chế. Cái kia 6 miếng thủy tinh mảnh vỡ rõ ràng là ngươi trộm đi. Này, loại lời này cũng không thể nói lung tung, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi tận mắt thấy ta trộm sao? Ngươi tự tay từ trên người ta siêu đi ra sao? Tô Lạc chất vấn mà nói một câu tiếp một câu. Sở Dương một câu đều đáp không được, nhưng là hắn ngược lại bị tức nở nụ cười, tự tay từ trên người ngươi tìm ra đến. Xú nha đầu, không thể không nói, ngươi ra cái ý kiến hay. Lời còn chưa dứt, Sở Dương tựu lấn thân trên xuống, năm ngón tay hướng Tô Lạc cánh tay chộp tới. Tô Lạc nói nhiều như vậy, đơn giản là tại tê liệt những. Này thần kinh người mà thôi. Nàng mới sẽ không thật sự ngốc núc ních mà chờ ở chỗ này khiến cái này người chảo nàng. Ngay tại Sở Dương thân thủ hướng Tô Lạc chộp tới chi tế, ngay tại quỷ thứ đội trưởng đối với Tô Lạc đã làm xong phòng bị, để phòng nàng chạy trốn chi tế. Trong nháy mắt, bốn phía vậy mà xuất hiện bốn cái Tô Lạc, tất cả mọi người, bọn hắn con mắt hiện lên nhang mỗi hình dáng, phi thường mê muội. Bởi vì trước mắt Tô Lạc thậm chí có bốn cái, hơn nữa bất luận ăn mặc, hay là thần thái biểu lộ, vậy mà hoàn toàn nhất trí. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người mộng, không biết nên làm gì phản ứng. Nhưng là Tô Lạc lại không chờ bọn họ làm ra phản ứng, thân ảnh của nàng đã rất nhanh lòe ra đi. Bốn cái Tô Lạc, phân biệt hướng phía bốn phương tám hướng mau chóng đuổi theo. Lãnh khí hỏi, truy cái nào? Sở Dương nhìn xem quỷ thứ tiểu đội, Ngô tỷ chết về sau, hiện tại hắn bên này sức chiến đấu cũng chỉ còn lại có hắn và lãnh khí còn phải bảo vệ tiểu la, căn bản đi không được. Quỷ thứ tiểu đội tại đây. Bởi vì chết 064, cho nên còn thừa lại 4 người. 066, 068, các ngươi nhắm hướng đông bên cạnh truy, 062 hướng phía tây, bổn đội trưởng truy phương bắc cái kia. Quỷ thứ đội trưởng tỉnh táo thanh âm, mang theo một tia sát khí, người sống không được, vậy thì mang về đến thi thể. Đây là hạ giết không tha chi lệnh, tuân lệnh, quỷ thứ tiểu đội chiếm cứ 3 phương hướng, cho Sở Dương để lại một cái. Chương 2388, Nam Cung 2. Vì vậy, mọi người chia nhau làm việc, lẫn nhau đều lấy ra chính mình từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất. Tô Lạc Tại phía trước chạy trước, nàng nhìn lại, ai yêu má ơi, cái này vận khí thật sự là không may thấu. Nếu là người khác tới đuổi giết Tô Lạc, Tô Lạc còn có lòng tin quần nhau một phen, nhưng là hiện tại đến đuổi giết Tô Lạc dĩ nhiên là quỷ thứ đội trưởng. Là nàng quá không may, hay là quỷ thứ đội trưởng hỏa nhãn kim tinh? Thoáng cái tự đoán chắc chính mình, quỷ thứ đội trưởng gặp Tô Lạc còn quay đầu lại nhìn chính mình, lập tức tại trong lòng kết luận, xú nha đầu, người mới thật sự là Tô Lạc. Nếu là giả dối, nào có như vậy rất sống động. Tô Lạc quay đầu lại, xông hắn nhăn mặt, ta là chân chính Tô Lạc, cái kia thì sao? Ngươi đuổi đến thượng sao? Ha ha, quỷ thứ đội trưởng thân hình lập tức tăng tốc, cái thời gian trong nháy mắt, đã đến Tô Lạc sau lưng. Hắn cánh tay dài duỗi ra, cơ hồ muốn đem Tô Lạc cho bắt được. Nhưng ngay một khắc này, Tô Lạc thật sự bị bắt chặt, nhưng là, lại một cái Tô Lạc nhiều ra đến, sẽ cực kỳ nhanh hướng phía trước chạy vội mà đi. Cái kia một cái kính mà đi phía trước chạy như điên sức lực đầu, rõ ràng tự là trốn chạy để khỏi chết tư thế. Quỷ thứ đội trưởng xem lấy trong tay cái này Tô Lạc, tức giận đến một tay lấy nàng bỏ qua, sau đó giống như bay hướng chạy trốn chính là cái kia Tô Lạc truy giết đi qua. Số nhà đầu, thật không biết nàng là như thế nào lớn lên, vậy mà có thể phân ra nhiều như vậy phân thân đến. Quỷ thứ đội trưởng nhận định phía trước thảo luận chính là cái kia mới được là Tô Lạc, nhận định đã đến trong tay mình chính là cái kia là hàng giả, mục đích chỉ vì kéo dài thời gian. Cho nên hắn không chút nghĩ ngợi liền đem Tô Lạc ném ra bên ngoài, một cái kính mà hướng phía trước truy giết đi qua. Tô Lạc bị nện đến trên vách tường, bị đâm cho nàng mắt nổi đom đóm, tráng váng đầu hoa mắt, trên trán càng là sưng lên một cái tiểu tiểu màn thầu. Hít kha zzz, Tô Lạc bụng lấy trên trán sưng đỏ, ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Quỷ thứ đội trưởng chính là tay có thể thật nặng, đau đến nàng nhanh chết lặng. Tô Lạc dùng tay chống vách tường, lung la lung lay mà đứng lên, hướng phía trước chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ quỷ thứ đội trưởng, khóe miệng vỡ ra một vòng tươi cười đắc ý. Ngu ngốc, phản một con đường riêng mà đi, những lời này đều chưa nghe nói qua. Tô Lạc hai tay chống nạnh, đắc ý lau chùi hạ cái mũi, cười mỉm nói, thực làm bộ lúc giả cũng thực, giả vờ thực thì thật cũng giả, thật thật giả giả thực thực, cho các ngươi chơi cái đủ a. Tô Lạc nguyên bản xác thực là muốn cho phân thân bị quỷ thứ đội trưởng bắt lấy, để kéo dài thời gian làm cho nàng bản tôn chạy trốn. Nhưng là, ngay tại sắp bị bắt chặt lập tức, Tô Lạc linh đài thanh minh, linh quang lóe lên, nghĩ tới phương pháp trái ngược biện pháp này. Quỷ thứ đội trưởng tuy nhiên không ngu ngốc, nhưng là người tại thời gian cực ngắn nội rất dễ dàng tiến vào tư duy điểm mù cùng chỗ nhầm lẫn, dùng dĩ vãng kinh nghiệm cùng bản năng làm việc. Bởi vì loại tình huống đó xuống, căn bản sẽ không cho hắn đầy đủ nhiều thời giờ đi thi lo. Tô Lạc tự là bắt được điểm này, cho nên mạo hiểm lại để cho chính cô ta bị quỷ thứ đội trưởng bắt lấy, kết quả chính là nàng vận khí rất tốt tránh được một kiếp. Quỷ thứ đội trưởng đuổi theo giết phân thân đi, Tô Lạc quay người hướng phía bên phải phương hướng mà đi. Nhưng là, nàng lúc này vừa mới đi qua góc đường, trước mặt mà đến dĩ nhiên cũng làm là Sở Dương. Ta xxx, Tô Lạc tại trong lòng thầm mắng một câu, nàng hôm nay nhất định là đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Lúc này mới vừa thoát khỏi quỷ thứ đội trưởng, lập tức lại bị Sở Dương cho đụng phải. Sở Dương chứng kiến Tô Lạc, vốn là dừng một chút, hắn gặp Tô Lạc quay người bỏ chạy, lập tức tự cắn chặt không phóng, cho đuổi theo. Tại Sở Dương đuổi giết xuống, Tô Lạc không thể không lui trở về trước khi thoát khỏi quỷ thứ đội trưởng chính là cái chỗ kia. Chương 2389, Nam Cung 3. Nếu như gần kề chỉ là Sở Dương, đây cũng là mà thôi, nhưng là, người không may mà bắt đầu, uống nước lạnh cũng sẽ biết lạnh kẽ răng, Tô Lạc hiện tại tựu là loại tình huống này. Tô Lạc vừa lui lúc trở lại, quỷ thứ đội trưởng tự trở về chạy tới. Một trước một sau, hai vị tuyệt đỉnh cao thủ đem Tô Lạc ngăn ở trung ương. Tô Lạc vung tay lên, lập tức, còn lại bốn cái phân thân, cũng toàn bộ đều bị nàng triệu hoán đi ra. Nhưng là, quỷ thứ đội trưởng cùng Sở Dương sớm đã ngờ tới loại tình huống này. Ngay tại nàng triệu hồi ra phân thân lập tức, hắc ám chi tinh, quỷ thứ đội trưởng đầu ngón tay bắn ra, Tô Lạc mi tâm chỗ liền có hơn một cái đen kịt điểm nhỏ. Cái này điểm tựa như bớt như vậy rõ ràng. Tô Lạc vô ý thức ngẩng lên giấu tay đi, lại như thế nào đều sát không đi cái này ấn ký. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, làm cho nàng phiền muộn chính là, còn lại bốn cái phân thân cái chán, căn bản cũng không có cái này ấn ký. Nói cách khác, nàng bây giờ là hạc giữa bầy gà, rất tốt phân biệt. Tô Lạc giơ tay lên, đem bốn cái phân thân đều cho thu lại rồi, bởi vì cho dù bầy ra đến cũng vô dụng, cái này mấy cái phân thân năng lực chiến đấu không có khả năng cùng nàng giống như đúc. Tô Lạc, bây giờ nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào? Quỷ thứ đội trưởng, Sở Dương, đem Tô Lạc vây khốn ở chính giữa, từng bước một hướng nàng đến gần. Cái lúc này, phân tán đám người, cũng đều tại riêng phần mình đội trưởng chính là triệu hoán xuống, rất nhanh hướng tại đây tới gần. Tô Lạc bây giờ là tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, thập diện mai phục, mà nàng tứ cố vô thân, lâm vào tuyệt cảnh. Thúc thủ chịu trói đi, quỷ thứ đội trưởng giữ tợn cười lạnh, tiến lên một bước, bàn tay lớn kìm ở Tô Lạc vai phải. Bỗng nhiên, biến cố tại thời khắc này rồi đột nhiên phát sinh. A, à, quỷ thứ đội trưởng bỗng nhiên tuôn ra một tiếng thê lương thét lên. Sau đó, mọi người tự trơ mắt mà chứng kiến, một cánh tay chính thoát ly quỷ thứ đội trưởng chính là thân hình, dùng pha quay chậm tư thế, chậm rãi hướng phía sau trụy lạc. Hơn nữa, cái cánh tay này trên không trung thời điểm, cũng đã bị chấn trở thành nát bấy. Ngã xuống mặt đất thời điểm, đã là một đoàn huyết nhục mơ hồ thịt nát. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, tất cả mọi người trợn tròn mắt, cho nên mọi người một bộ gặp quỷ rồi biểu lộ, cái này mịa đến cùng chuyện gì xảy ra. Mọi người chỉ nhìn thấy quỷ thứ đội trưởng hoảng sợ ánh mắt chằm chằm vào tả phía trước, thân thể của hắn không ngừng mà run rẩy, đó là một loại cực độ sợ hãi cùng sợ hãi sau đích bản năng phản ứng. Vì vậy, mọi người tất cả đều hướng phía quỷ thứ đội trưởng chính là ánh mắt, thành kính mà nhìn xem cái hướng kia. Không bao lâu, cái chỗ kia xuất hiện một đạo tự phụ thân ảnh. Chỉ thấy một dính bông tuyết thân ảnh chậm rãi xuất hiện, giống như phong quang tế nguyệt, lại để cho người hai mắt tỏa sáng. Chờ bọn hắn lại định nhãn xem thời điểm, phát hiện người nọ đã người nhẹ nhàng rơi vào Tô Lạc bên cạnh, ánh mắt chính thâm tình chân thành mà ngóng nhìn lấy Tô Lạc, phảng phất tất cả mọi người trở thành phụ gia điêu khắc. Đó là như thế nào một người nam tử? Chỉ thấy hắn một thân bạch y thắng tuyết, vạt áo đường cong trôi chảy, phảng phất chân trời lưu vân. Hắn mang theo bằng bạc hồ điệp mặt nạ, lộ ra đen kịt như điểm mặc đôi mắt, cùng hình dáng mỹ lệ tuyệt mỹ cái cằm, dù cho mang theo mặt nạ, hắn như trước thẩm mỹ lại để cho người thở dài, phảng phất thế gian sở hữu tất cả quá khen ngợi chi từ đã thành nói suông cùng bài trí. Trên người hắn khí chất, cho người một loại cao thâm mà chắc nhìn lên cảm giác, đã cảm thấy hắn tự phụ cao nhã, lại cảm thấy hắn lười biếng tản mạn. Duy nhất lại để cho người xác định chính là, vẻ này giơ tay nhấc chân ở giữa mây mưa thất thường, tùy thời có thể chấm dứt tánh mạng người cường thế cùng khí phách. Cái này cổ vương giả tôn sư khí tức, lại để cho mọi người tất cả đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, thậm chí muốn quỷ bái, ai cũng không dám lối ra đánh gãy. Chương 2390, Nam Cung 4. Nhưng là, quỷ thứ đội trưởng ở xem hắn trong nháy mắt đó, bộ mặt cơ bắp ức chế không nổi mà kịch liệt run rẩy. Tất cả mọi người cho là hắn là vì cừu hận đối phương chém đứt cánh tay của hắn. Nhưng là phản ứng của hắn lại vượt quá ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ thấy hắn phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống, Lạc Ảnh đại nhân ở trên, cho tiểu nhân cúi đầu. Lạc Ảnh đại nhân, quỷ thứ còn lại đội viên nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, nhưng lập tức, hắn nhanh chóng đám bọn họ kịp phản ứng về sau, nguyên một đám nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, kính sợ mà miệng nói Lạc Ảnh đại nhân. Tô Lạc hồ nghi mà nhìn xem cái này mang theo mặt nạ nam nhân. Tô Lạc biết nói, người này tất nhiên là Nam Cung Lưu Vân không thể nghi ngờ, nhưng là bọn hắn lại xưng hô hắn Lạc Ảnh đại nhân. Lạc Ảnh, Lạc Ảnh, Tô Lạc ảnh tử. Nghĩ vậy, Tô Lạc trong lòng bỗng nhiên run lên, một vòng phức tạp cảm xúc tại ngực không kiêng nể gì cả mà lan tràn. Vị này đeo bằng bạc mặt nạ Lạc Ảnh đại nhân, quay đầu, đen kịt tròng mắt lạnh như băng lạnh lùng mà nhìn xem quỷ thứ đội trưởng. Trước khi còn hung hăng càn quấy kiêu ngạo quỷ thứ đội trưởng, giờ khắc này, tại Lạc Ảnh đại nhân trước mặt, thành kính mà phảng phất tín giáo đồ, nhỏ yếu phảng phất con sâu cái kiến. Hừ, Lạc Ảnh đại nhân lãnh đạm mà hừ nhẹ một tiếng, lập tức quỷ thứ đội trưởng thật giống như yết hầu bị người nhéo ở tựa như, thiếu chút nữa tự hít thở không thông. Xem ra Ảnh đại nhân đối với cái kia xú nha đầu thái độ, tựa hồ phi thường tốt, trong khoảng thời gian ngắn, quỷ thứ đội trưởng có chút hít sờ không được ý nghĩ. Cái gì đó, Lạc Ảnh đại nhân vẻ lo lắng đôi mắt quét về phía quỷ thứ đội trưởng trong ngực. Quỷ thứ đội trưởng hai lời chưa nói, liền đem trong ngực đồ vật móc ra. Đó là hai quả thủy tinh mảnh vỡ, quỷ thứ đội trưởng nhìn mặt mà nói chuyện. Gặp Lạc Ảnh đại nhân tựa hồ đối với cái này hai quả thủy tinh mảnh vỡ có hứng thú, hắn tranh thủ thời gian chân chó mà trình lên đi, dáng tươi cười nịnh nọt mà nịnh nọt, thứ này không có gì dùng, bất quá còn quái đẹp mắt, ngài. Quỷ thứ đội trưởng lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn vô thượng tôn quý Lạc Ảnh đại nhân đã ngón tay bắn ra. Hai quả thủy tinh mảnh vỡ tất cả đều đạn hướng Tô Lạc. Tô Lạc trong nội tâm sớm đã nhạc mở hoài, những người này toàn bộ hỗn đán, hay là nàng Nam Cung tốt nhất rồi, nhất biết đạo nàng yêu thích rồi. Tô Lạc duỗi tay ra, liền đem thủy tinh mảnh vỡ tiếp đưa tới tay, sau đó yêu thích không buông tay vuốt vuốt. Cái này hai mảnh đã là cuối cùng hai mảnh rồi, đợi ly khai những người này về sau, Tô Lạc ý định hồi trở lại hóa linh chỉ đi, đem quang minh thuộc tính tranh thủ thời gian tăng lên đi lên. Nàng hiện tại phân thân phần lớn là nhiều, nhưng là trải qua thực tế kiểm nghiệm về sau, Tô Lạc phát hiện những này phân thân cũng tự nhìn xem đẹp mắt, trên thực tế chiến đấu thực lực đều là cặn bã, còn chưa đủ người ta một cái tát đập. Tô Lạc vui dạo dực mà nghĩ lấy, nhưng là người khác giờ phút này tâm tình có thể hoàn toàn chưa nói tới tốt. Bởi vì Lạc Ảnh đại nhân phóng xuất ra áp suất thấp, áp bọn hắn mỗi người cũng giống như phía sau lưng cõng một tòa nguy nga cự sơn, áp bọn hắn cơ hồ thân hình vỡ vụn. Thích không? Lạc Ảnh đại nhân cùng Tô Lạc nói chuyện thời điểm, ngữ khí ôn nhu mới tốt như tại lửa tâm can bảo bối của hắn, cái này một đôi so với xuống, dưới đáy quỷ những người kia toàn bộ rơi lệ đầy mặt. Cái này xong đời, ai có thể nghĩ đến, Tô Lạc vậy mà cùng Lạc Ảnh đại nhân quan hệ tốt như vậy. Bọn hắn mới vừa rồi còn đuổi giết Tô Lạc trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Trong lúc này phải kể tới quỷ thứ đội trưởng xui xẻo nhất, bởi vì hắn hành hung thời điểm, vừa lúc bị Lạc Ảnh đại nhân bắt quả tang lấy, cũng chính bởi vì như vậy, cho nên cánh tay phải của hắn khó giữ được. Cánh tay phải khó giữ được còn chưa tính, quỷ thứ đội trưởng hiện tại yêu cầu rất thấp, hắn chỉ cầu bảo trụ chính mình đầu tiện mệnh. Thật sự hy vọng cái kia xú nha đầu không muốn tùy tiện loạn cáo trạng a. Chương 2391, Nam Cung 5. Nhưng là, sự thật có đôi khi tựu là, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay tại tất cả mọi người khẩn trương hề hề thời điểm, Lạc Ảnh đại nhân ngoái đầu nhìn lại, cặp mắt kia phảng phất minh châu, vầng sáng nội liễm, nhu sóng chân thành, âm thanh tuyến mang theo sủng nịch, bọn hắn, khi dễ ngươi. Mọi người cái ót một hồi mê muội, sau đó đồng loạt mà đem ánh mắt nhìn về phía Tô Lạc. Đừng a bà cô, van xin ngài, ngàn vạn đừng nói thật. Những, này nguyên bản còn đuổi giết Tô Lạc người, nhưng bây giờ quỳ gối Tô Lạc trước mặt, vẻ mặt đau khổ, khóc không ra nước mắt, im ắng đấy, yếu ớt mà khẩn cầu nàng. Tô Lạc lệch ra cái đầu, sờ lên cằm, tựa hồ đang suy nghĩ. Mọi người nhìn qua Tô Lạc ánh mắt càng là tha thiết chờ đợi. Đúng vào lúc này, Tô Lạc hỏi Lạc Ảnh đại nhân, đuổi giết, có tính không khi dễ. Lạc Ảnh đại nhân nguyên bản đạm mạc ánh mắt, lập tức giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, xuyên thấu không khí, nhìn xem những. Này con sâu cái kiến, ánh mắt kia hàn, tựa hồ chung quanh không khí tất cả đều ngưng kết thành băng xương. Ánh mắt kia bên trong đích sát khí, đem những người này sợ tới mức lạnh run, sắc mặt tái nhợt, suy yếu tùy thời hội ngất đi qua. Đuổi giết, Lạc Ảnh đại nhân vuốt vuốt ngón tay cái thượng ban chỉ, trong mắt màu đen nồng đậm, phảng phất trời u ám, nhưng là nói ra khỏi miệng lời nói, lại tựa hồ như mang theo một vòng không đếm xỉa tới tiêu ý. Như vậy biến hóa kỳ lạ, quỷ thứ đội trưởng cơ hồ nhanh khóc. Hắn là tại Lạc Ảnh đại nhân bên người cùng qua mấy ngày, biết đạo hắn cười đến vượt sáng lạn, ra tay lại càng ngoan độc. Hắn từng tận mắt thấy, có một đồng bạn lưng cõng Lạc Ảnh đại nhân đi theo nữ hoàng cáo trạng, kết quả, Lạc Ảnh đại nhân đang tại nữ hoàng mặt, đem người kia ra từng đoàn mà bóc lột đi ra, đem thịt của hắn, từng đoàn cắt bỏ. Máu tươi đem nữ hoàng cung điện nhuộm dần khắp nơi đều là, nhưng là nữ hoàng trong tay đại nhân nắm một ly màu hổ phách rượu nho, tựu như vậy khóe miệng mỉm cười, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem Lạc Ảnh đại nhân. Nghĩ vậy, quỷ thứ đội trưởng trong lòng sợ hãi đã bị vô hạn phóng đại. Hắn căn bản không dám cùng nữ hoàng đại nhân báo cáo Lạc Ảnh đại nhân cùng Tô Lạc ở giữa không tầm thường quan hệ. Các ngươi tất cả đều đáng chết, Lạc Ảnh đại nhân cười mỉm nói. Dạ dạ là, chúng ta đáng chết, chúng ta tội đáng chết vạn lần, cầu Lạc Ảnh đại nhân cho đầu lao động chân tay a. Nếu như có thể sống, ai muốn chết, dù sao chết về sau, cái gì cũng bị mất, từ tội, hay là mang vạ. Lạc Ảnh đại nhân chuyển con mắt, hết sức nhỏ trắng nõn khớp xương rõ ràng ngón tay, lỗ mảng mà khơi màu Tô Lạc càng dưới. Bảo bối, ngươi cứ nói đi. Lạc Ảnh đại nhân đem quyền quyết định giao cho Tô Lạc. Quỷ thứ đội trưởng một đám người sau khi nghe được, lập tức tụ tuyệt vọng. Trước khi bọn hắn như vậy đối với Tô Lạc làm sao có thể còn có thể tha bọn hắn tánh mạng. Bọn hắn không phải không phản kháng, nhưng vấn đề là, tại Lạc Ảnh đại nhân trước mặt phản kháng. Cái kia chỉ có chết nhanh hơn, tuyệt sẽ không có chạy đi khả năng. Cho nên, bọn hắn đang nhìn đến Lạc Ảnh đại nhân hiện thân lúc, liền tâm tư phản kháng đều sinh không đứng dậy. Lúc này, toàn trường ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào Tô Lạc trên người. Ai có thể nghĩ đến, trước khi còn chật vật giống như khốn thú Tô Lạc vậy mà nghịch tập kích, nhanh như vậy, trong chớp mắt, nàng đã là câu nói đầu tiên có thể quyết định bọn hắn sinh tử tồn tại. Tô Lạc có chút hăng hái mà vuốt vuốt nàng mềm mại sợi tóc, nghe vậy nhẹ nhàng cười cười, dáng tươi cười như hạ hoa giống như sáng lạn nghiên lệ. Từ tội, hay là mang vạ, Tô Lạc mỗi nói một chữ, thật giống như một đạo trọng kích nện ở quỷ thứ đội trưởng trên người bọn họ. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô Lạc nói còn chậm như vậy, lại để cho bọn hắn như vậy dày vò. Chương 2392, Nam Cung 6. Cái này thật là một cái gian nan vấn đề a. Tô Lạc thở dài một tiếng, ngáp một cái, như vậy đi, các ngươi đi trước đem hắc ám chi tâm mảnh vỡ góp nhặt, có thể hay không mạng sống, tự xem biểu hiện của các ngươi. Nói cách khác, có thể thu thập đủ bộ hắc ám chi tâm mảnh vỡ, bọn hắn là có thể sống. Tô Lạc điều kiện này, lập tức lại để cho bọn hắn kích động mà thiếu chút nữa cuồng hoan. Tốt, hắc ám chi tâm mảnh vỡ, chúng ta cái này đi thu thập. Quỷ thứ đội trưởng nói xong, hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía bọn hắn Lạc Ảnh đại nhân. Bọn hắn không nghĩ ra Lạc Ảnh đại nhân tại sao lại giúp đỡ ngoại nhân, khi dễ chính bọn hắn người, nhưng là những lời này ai cũng không dám hỏi, dù sao ai cũng không chê chính mình mệnh dài a. Lạc Ảnh đại nhân gật gật đầu, vì vậy, quỷ thứ đại nhân tự kích động mà dẫn cái kia ba thủ hạ, giống như bay chạy đi. Sở Dương cũng muốn thừa dịp chạy loạn đi, nhưng là hắn lại phát hiện thân thể của mình vậy mà khẽ động cũng không nhúc nhích được, mà ngay cả duỗi ra một ngón tay khí lực đều không có. Thật sự là tà môn, không chỉ là hắn, lãnh khí cũng giống như thế. Tô Lạc cười hì hì đi đến đi, dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem Sở Dương, ngữ mang châm chọc, ngươi cảm thấy, hiện tại ngươi còn đi được rồi sao? Sở Dương khó thở công tâm, phẫn nộ mà chằm chằm vào Tô Lạc, muốn giết ta khả dĩ, thả muội muội ta. Tô Lạc cười rộ lên, muốn thả muội muội của ngươi, ngươi được nói cho ta biết trước, các ngươi là vì ai bán mạng, là ai lại để cho hãm hại ta tiếp sai nhiệm vụ, là ai cho các ngươi tới giết ta. Sở Dương cắn răng, quay đầu đi chỗ khác. Ba, Tô Lạc tay run lên, bóng đen lóe lên, một đạo kịch liệt gây roi tiếng vang truyền đến. A, Tiểu La trong miệng phát ra một đạo thê lương mà thống khổ mà tiếng gào. Tô Lạc không có rút Sở Dương roi, bởi vì nàng biết nói, đối với Sở Dương mà nói, những này trên nhục thể thống khổ căn bản uy hiếp hắn không được. Nhưng là muội muội của hắn lại không giống với. Tiểu La hiện tại vốn là hấp hối, khí tức yếu ớt theo sát mèo con tựa như, có thể chịu không được cái này trước hết tử mà rút nha. Quả nhiên, tại Tô Lạc nhéo ở Sở Dương bảy tấc về sau, hắn lập tức tự nhận biết. Dừng tay, ta nói, Tô Lạc một bên tỏ vẻ rửa tai lắng nghe, một bên giơ roi, ý bảo hắn một khi nói dối, chịu khổ đúng là Tiểu La. Sở Dương hận Tô Lạc hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là không thể không nói thẳng ra là Lục Thiểu Dậu. Lục Thiểu Dậu là ai? Tô Lạc đối với như vậy danh từ hoàn toàn không có ấn tượng. Vô Ưu tiên tử cuồng nhiệt người ngưỡng mộ, gia gia của hắn tại nhiệm vụ đại sảnh công tác. Như là đã nói, Sở Dương cũng không quan tâm nói nhiều lời thiểu. Chuyện này Vô Ưu tiên tử có biết không tình? Tô Lạc cười lạnh, kỳ thật trong nội tâm sớm đã có đáp án. Giao tiền đặt cọc người, tự là Vô Ưu tiên tử. Sở Dương hừ lạnh, Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Quả nhiên, hãm hại người của nàng, quả nhiên tự là Vô Ưu tiên tử. Hiện tại khả dĩ buông tha chúng ta ha. Sở Dương nguội lạnh thanh âm tại Tô Lạc vang lên bên tai. Ta có nói qua muốn thả qua các ngươi sao? Tô Lạc vẻ mặt người vô tội cùng mờ mịt. Ngươi Sở Dương giận dữ. Nếu như hắn hành động không bị hạn chế lúc này hắn khẳng định xông đi lên cùng Tô Lạc đồng quy vu tận rồi. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, ánh mắt nhìn về phía Tiểu La. Đã ngươi nói cho ta biết chân tướng, ta cuối cùng cũng không thể khiến ngươi có hại chịu thiệt, cho nên cũng nói cho ngươi biết một cái chân tướng a. Sở Dương có dự cảm, cái này chân tướng sẽ rất tàn khốc. Quả nhiên, Tô Lạc cười dịu dàng mở miệng, kỳ thật giết 064, thực không phải muội muội của ngươi, các ngươi đều hiểu lầm nàng. Tiểu La nghe được câu này, trong hốc mắt nước mắt đại khỏa lăn xuống. Chương 2393, Nam Cung 7. Nàng hôn mê rồi giải oan, vốn cho là đời này đều không có biện pháp rửa sạch rồi, không nghĩ tới cuối cùng giúp nàng làm sáng tỏ người dĩ nhiên là Tô Lạc tên địch nhân này. Ngươi, chẳng lẽ là ngươi? Sở Dương gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, đáy mắt toát ra hai đóa hung mãnh hỏa diễm. Tô Lạc nhún vai, rất có hào hứng mà đem trước khi nàng hai đầu bôn tập cuối cùng làm ra ô long sự kiện từ đầu đến cuối cho Sở Dương phổ cập khoa học một lần, cuối cùng còn làm cái tổng kết, cho nên nói, 064 là ta giết, phía trước 8 miếng thủy tinh mảnh vỡ cũng tất cả đều trong tay ta. A, à, không đúng, đã quên nói, ta còn có một thuộc tính, gọi là quang minh thuộc tính. Ngươi, Sở Dương tức giận đến một búng máu chảy như điên mà ra. Gọi cái đéo gì vậy hả? Vốn là tận lực đem Tô Lạc cùng tổ đám người kia cho điều đi, thay đổi bằng đám người mấy cái, vốn là muốn giết chết Tô Lạc, lại ai ngờ vậy mà dẫn sói vào nhà. 8 miếng thủy tinh mảnh vỡ, hơn nữa Tô Lạc trong tay 2 quả. Sở Dương thật sự rất muốn khóc, giờ phút này, Tô Lạc quả thật có chút khó xử. Nàng nhìn về phía Lạc Ảnh đại nhân, những người này, xử lý như thế nào mới tốt? Nam Cung Lưu Vân tại Tô Lạc cánh môi mổ một ngụm, giống như cười mà không phải cười, có gì khó. Tiện tay giết là được. Sở Dương mấy cái lập tức ngực mắt lạnh, hắn nhìn xem Lạc Ảnh đại nhân, đôi mắt có chút lóe lên, bởi vì hắn cảm thấy Lạc Ảnh đại nhân cho cảm giác của hắn rất quen thuộc, lúc trước hắn có lẽ bái kiến. Ngươi, bỗng nhiên, Sở Dương con mắt quang hiện lên một đạo ánh sáng. Hắn nghĩ tới, như vậy cái cằm, như vậy con mắt, ngoại trừ thành chủ khí trọng nhất người đệ tử kia, còn có thể là ai? Nhưng là, hiện tại nơi này người rõ ràng bái nhập quỷ thứ môn hạ. Hắn, Sở Dương là phát hiện bí mật này mà hưng phấn không thôi, hắn thừa dịp người không sẵn sàng, vụng trộm xuất ra thông tin giác, thắp sáng vô ưu tiên tử danh tự, lớn tiếng la lên, quỷ thứ Lạc Ảnh đại nhân tựu là luyện ngục thành Nam Cung Lưu Vân. Những lời này, hắn hô được lớn tiếng mà thê lương. Hắn biết đạo chính hắn chết chắc rồi, nhưng là, cho dù chết, hắn cũng muốn kéo cá nhân đệm lưng. Hắn những lời này vừa mới kêu đi ra, cúi đầu, chứng kiến chính mình giữa yết hầu cắm một quả hơi mỏng phong nhận. Phong nhận đâm thủng cổ của hắn, xuyên thấu đến đằng sau. Sở Dương có thể cảm giác được, tánh mạng của hắn tại từng điểm mà trôi qua. Tử thần, chính từng bước một mà hướng hắn đi tới. Ha ha ha ha ha, ta chết, Nam Cung Lưu Vân, ngươi cũng sống không được. Bởi vì luyện ngục thành cùng quỷ thứ tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi như vậy phản đồ tồn tại. Sở Dương cảm thấy, có thể kéo Nam Cung Lưu Vân xuống ngựa, cho dù bọn hắn Sở Dương tiểu đội toàn quân bị diệt, cái kia cũng đáng. Sở Dương ha ha cuồng tiếu, cười đến nước mắt đều đi ra. Lạc Ảnh đại nhân bạch tiêm ngón tay cầm chặt bằng bạc hồ điệp mặt nạ, một đạo bạch quang hiện lên, mặt nạ đã tại trên mặt hắn biến mất không thấy gì nữa. Đó là một chương như thế nào dung nhan, như vậy dung nhan nghiêng thế, như vậy côi tư tươi đẹp giật, như vậy nổi bật bất phàm, tự phụ lịch sự tao nhã, phong lưu không bị trói buộc, phiêu giật như gió. Đây là một chương lại để cho nữ nhân vừa gặp đã thương, nam nhân tự ti mà cảm dung nhan a. Vừa thấy Lưu Vân lầm trung thân, chuyện đó tuyệt không giả. Tô Lạc lòng tràn đầy vui mừng mà nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, khóe miệng có chút nhếch lên, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Cái này ung dung cao quý nổi bật bất phàm nam nhân, là nàng Tô Lạc. Nam Cung Lưu Vân cầm chặt Tô Lạc tay, ánh mắt mang theo tiêu ý, xem đã đủ rồi Tô Lạc về sau, hắn rồi mới miễn cưỡng đem ánh mắt chuyển qua Sở Dương trên mặt. Hắn không đếm xỉa tới nói ba chữ, ngươi sai rồi. Cái này ba cái bay bổng chữ, lại đem Sở Dương cuồng tiếu áp chế xuống. Chương 2394, Lưu Vân 1. Sai rồi, Sở Dương trong nội tâm bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra một vòng lương bạc tiêu ý, lại một chữ đều không nói, chỉ nhìn cái này Sở Dương cười. Sở Dương trong nội tâm vẻ này dự cảm bất hảo càng phát ra mãnh liệt, hắn cúi đầu, nhìn về phía trong tay thông tin giác. Cái kia phía trên mỗi một cái tên đều là xám trắng. Cái kia chính là nói, thông tin giác tin tức phát không xuất ra đây. Sở Dương trong giây lát ngẩng đầu, ánh mắt cừu hận gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, đáy mắt thiêu đốt lên hai đóa mãnh liệt hỏa diễm. Nếu như khả dĩ, hắn thực hận không thể xông đi lên đem người nam nhân này bầm thây vạn đoạn. Nam Cung Lưu Vân đạm mạc mà cười, thật sự là không có ý tứ, ta lúc tiến vào, tiện tay tại Thâm Uyên Thần Điện thiết hạ kết giới. Ngươi, Sở Dương khí khổ, ngươi muốn mở ra kết giới sao? Nam Cung Lưu Vân rất hảo tâm địa hỏi thăm, nói nhảm, ai không muốn mở ra kết giới a? Sở Dương hung dữ mà trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Nam Cung Lưu Vân vậy mà như vậy phối hợp, hắn rộng thùng thình áo bào có chút giơ lên một trận gió, sau đó, Sở Dương liền chứng kiến truyền tin của hắn rác sáng lên. Cái này, vậy mà, Sở Dương trong nội tâm âm thầm hưng phấn, không nghĩ tới Nam Cung Lưu Vân vậy mà hội ngu xuẩn như vậy. Hắn vô ý thức mà muốn tiếp tục trò chuyện, nhưng là, bành, một tiếng vang nhỏ, Sở Dương phát hiện truyền tin của mình rác vậy mà hơi nước rồi. Cái kia một đám tinh tế khói nhẹ xuất hiện, Sở Dương muốn diệt đều diệt không hết, hắn chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn truyền tin của mình rác bị đốt thành một khối than cốc. Ngươi, Sở Dương nghiến răng nghiến lợi, Nam Cung Lưu Vân cho hắn hy vọng, rồi lại ngạnh xanh xanh mà đem hy vọng cướp đi, cái này so ngay từ đầu tựu không để cho người hy vọng còn lại để cho người thống khổ. Sở Dương hai mắt bạo hồng muốn nứt, hắn gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, quyền đầu gắt gao tạo thành một đoàn. Ngươi tại lường gạt ta. Sở Dương giống như khốn thú đồng dạng gào thét, hiện tại mới biết được, Nam Cung Lưu Vân mà nói chậm rãi, không nhanh không chậm, nhìn về phía trên không đếm xỉa tới, rồi lại đương nhiên. Sở Dương đầu oanh địa một tiếng nổ tung rồi, lý trí đã bị phẫn nộ tả hữu, điên cuồng ở trong đầu hắn quanh quẩn. Sở Dương không kịp nghĩ nhiều, tên điên đồng dạng hướng Tô Lạc đánh tới. Hắn biết đạo chính mình đánh không lại Nam Cung Lưu Vân, đồng thời cũng biết Nam Cung Lưu Vân rất đau lòng Tô Lạc. Cho nên hắn dùng hết cuộc đời này cuối cùng khí lực, hung hăng hướng Tô Lạc công kích đi qua. Cái kia bài sơn đảo hải giống như trường lực, uy áp cường đại vô cùng. Nếu là Tô Lạc một người, nàng tuyệt đối chạy không khỏi. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân đáy mắt lướt qua một vòng trào phúng mà giọng mỉa mai cười lạnh, hắn tay áo bầy đảo qua, giống như gió thu quét lá rụng, không lưu tình chút nào mà quét về phía hướng Tô Lạc điên cuồng đánh tới Sở Dương. Sở Dương trường lực, bị Nam Cung Lưu Vân hóa thành vô hình. Tô Lạc liền một tia gió nhẹ đều không có cảm giác được, tự chứng kiến Sở Dương thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng hướng về sau phương ngược lại bắn xuyên qua. Bành, một tiếng trọng tiếng nổ, đó là Sở Dương rơi xuống đất thanh âm, về sau là răng rắc tiếng vang, đó là Sở Dương thân thể hài cốt đều đứt gãy thanh âm. Đợi Tô Lạc lại nhìn sang thời điểm, Sở Dương toàn thân hài cốt đều đã đứt gãy, hắn mở to một đôi mắt, mê ly nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Thẳng đến trước khi chết cuối cùng một khắc, hắn mới chính thức hiểu được, vì cái gì quỷ thứ những người kia tại đối mặt Nam Cung Lưu Vân lúc, liền tâm tư phản kháng đều sinh không đứng dậy. Thật cường đại lại để cho người tuyệt vọng. Nam Cung Lưu Vân giống như một tòa vững chắc mà nguy nga cự sơn, vẫn không nhúc nhích mà lập ở trước mặt hắn, hắn tay áo bồng bềnh, phảng phất thần cái. Chương 2395, Lưu Vân 2. Buông tha, Sở Dương gian nan nói ra hai chữ. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng như cũ là cái kia bôi lương bạc đạm mạc cười, thanh âm nhàn nhạt đã chậm. Nếu như vừa rồi hắn công kích người là Nam Cung Lưu Vân, như vậy, Nam Cung Lưu Vân nói không chừng thật đúng là sẽ đem cái chết của hắn tội đổi thành mang vạ, bất quá là nô dịch hắn bách niên mà thôi. Nhưng là, bởi vì Sở Dương tại thời khắc cuối cùng, hắn lựa chọn công kích Tô Lạc, cho nên cái này đã chú định tử vong của hắn. Sở Dương trước khi hồ đồ, nhưng là giờ khắc này, hắn và Nam Cung Lưu Vân đối mặt, lại hoàn toàn xem đã minh bạch trong mắt của hắn ý tứ. Hắn tuyệt vọng địa phương, nhìn về phía lãnh khí, cái này từ đầu đến cuối đều làm bạn tại hắn bằng hữu bên cạnh. Lãnh khí chứng kiến Sở Dương như vậy, trong lòng căng thẳng, thừa dịp cái lúc này hắn vứt bỏ trong ngực tiểu la, phi tốc mà đi phía trước chạy như điên. Hắn chạy nhanh như vậy liều đích, thời gian một cái nháy mắt, tự biến thành một cái tiểu tiểu điểm đen. Tiểu la bị vứt trên mặt đất, không nhúc nhích, Tô Lạc đi lên dò xét hạ hơi thở, tiếc hận mà hướng Sở Dương lắc đầu. Cái kia ra vẻ thiên chân kỳ thực tà ác nha đầu, ai cũng không nghĩ ra nàng cuối cùng chết kiểu này, dĩ nhiên là bị chôn sống ngã chết. Sở Dương đạt được tin tức này, cả người giống như bị sét đánh đồng dạng. Ngã chết, hắn Sở Dương muội muội cuối cùng dĩ nhiên là bị ném cái chết. Ha ha ha, ha ha ha, Sở Dương bi tráng mà cười cười, tiếng cười thê lương mà tuyệt vọng. Cười cười, thanh âm của hắn đột nhiên sẽ không có. Tô Lạc nhìn xem Sở Dương cặp kia trợn to, chết không nhắm mắt con mắt, cuối cùng vẫn là đi lên, đem mắt của hắn ra che xuống dưới. Sở Dương tử trạng dữ tợn mà vặn vẹo, có một loại bị mãnh liệt phản bội sau đích cừu hận. Tô Lạc ánh mắt nhìn về phía cái kia mấy có lẽ đã nhìn không tới điểm đen. Chẳng lẽ Nam Cung Lưu Vân sẽ thả lãnh khí cứ như vậy chạy trốn? Đúng vào lúc này, Tô Lạc chứng kiến một đạo hơi mỏng phong nhận tự Nam Cung Lưu Vân áo bào trung nổ bắn ra mà ra, bí mật mang theo lấy một đạo phá không tiếng vang. Sau đó, Tô Lạc tự tận mắt thấy, nguyên vốn đã chạy xa chấm đen nhỏ, sau lưng như là bị một căn tuyến giữ chặt, không ngừng mà bị sau này kéo. Hắn ra sức mà giãy giụa, nhưng lại hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn bị kéo phi ở giữa không trung, hai chân dốc sức liều mạng mà đi phía trước đạp, nhưng là thân thể lại ức chế không nổi mà bị sau này rồi, kia trường cảnh thật sự là buồn cười cực kỳ. Lãnh khí bị ngạnh xanh xanh mà kéo trở về, sau đó nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất. Hắn ngã nặng, cả buổi đều không đứng dậy được. Nam Cung Lưu Vân bất quá là muốn bác Tô Lạc cười cười mà thôi, hiện tại Tô Lạc đã nở nụ cười, lạnh như vậy vứt bỏ tác dụng cũng chỉ có như vậy. Nam Cung Lưu Vân buông lỏng tay, phong nhận đâm vào lãnh khí cổ họng bộ vị. Vì vậy, vị này chạy cả buổi lãnh khí, ô hô ai tai. Tô Lạc yên lặng nhìn Nam Cung Lưu Vân, ánh mắt rơi xuống Sở Dương trên người. Bỗng nhiên, nàng hai mắt tỏa sáng. Giết người cướp của A, Nam Cung Lưu Vân quang giết người có làm được cái gì? Tài nguyên phải về thu, bằng không thì thật lãng phí. Tô Lạc một đôi tuyết trắng bàn tay như ngọc trắng hưng phấn mà tại Sở Dương trên thi thể cuồng sờ một trận. Lấy ra thân phận của Sở Dương nhãn. Đáng tiếc, bởi vì Sở Dương đã bị chết, không có biện pháp tái sử dụng linh lực, chỗ trong vòng lớn điểm tích lũy, Tô Lạc cái có thể xem không thể sờ. Nam Cung Lưu Vân một tay lấy Tô Lạc sách mà bắt đầu, dùng khăn tay dùng sức mà áp chế lấy Tô Lạc cặp kia kiều nộn tay. Hít kha zzzz đau quá, Nam Cung Lưu Vân ngươi làm gì thế? Tô Lạc vẻ mặt cầu xin, còn không có theo trong tuyệt vọng hoàn hồn, đã bị Nam Cung Lưu Vân dừng lại ngạo sát, ngón tay chuẩn bị hiện hồng. Vì vậy, Tô Lạc tối như mực đôi mắt oán hận mà trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Chương 2396, Lưu Vân 3. Ngươi chỉ có thể sờ ta. Nam Cung Lưu Vân lẽ thẳng khí hùng mà giáo huấn cái này hạnh kiểm xấu tiểu nha đầu. Tô Lạc nâng chán, ta nào có sợ hắn. Thì có, Nam Cung Lưu Vân cái kia phiêu giật trích tiên khí chất không còn sót lại chút gì, lập tức hóa thân thành ghen không được tự nhiên tiểu hài tử. Cái kia cũng không cho sờ. Nam Cung Lưu Vân lòng dạ hẹp hòi mà cường điệu. Đó là tại trên người hắn tìm bảo bối, người muốn đi nơi nào? Tô Lạc theo lý cố gắng, tựu là không cho phép sờ. Nam Cung Lưu Vân không được tự nhiên mà hừ lạnh, Tô Lạc quả thực bị hắn đánh bại. Cái này một cái ánh mắt tựu dọa chạy quỷ thứ đội trưởng, một cái dáng tươi cười tụ lại để cho Sở Dương tử vong Nam Cung Lưu Vân, bên trong như thế nào như một không được tự nhiên tiểu hài tử, cần nàng dụ dỗ, sủng ái, nhường cho. Tô Lạc hừ hừ hai tiếng, quay đầu không để ý tới hắn. Đều là Nam Cung Lưu Vân, làm gì vậy lại để cho bọn hắn cái chết nhanh như vậy, lớn điểm tích lũy đều không có nắm bắt tới tay. Tô Lạc trong nội tâm tiểu nhân ở nhéo Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân thở phì phì mà mặt băng bó, cứng ngắc mà nâng cao cao to thân hình, đợi cả buổi, không đợi đến Tô Lạc để ý đến hắn, chính hắn cũng có chút hít kéo căng không thể. Hắn quá như trước như khổng tước giống như cao ngạo mà nâng cao, nhưng là cái con kia thon dài tay lại ở trong đáy lòng động tác. Cái lúc này, Tô Lạc là đưa lưng về phía Nam Cung Lưu Vân đứng đấy. Nam Cung Lưu Vân cái con kia khớp xương rõ ràng tay, vụng trộm mà đâm đâm Tô Lạc phía sau lưng. Không có phản ứng, tiếp tục đâm đâm, hay là không có phản ứng. Nam Cung Lưu Vân lập tức kéo căng không thể, hắn nhìn lên tinh không, đối với nguyệt thật dài thở dài. Ai, mặc kệ thực lực của hắn trở nên như thế nào cường đại, tại tiểu nha đầu này trước mặt, hắn cũng chỉ có cúi đầu nhận thua phần. Nam Cung Lưu Vân nhận mệnh mà chuyển đến Tô Lạc trước mặt, nhìn xem nàng. Tô Lạc không được tự nhiên mà siêu bên phải, Nam Cung Lưu Vân cùng đi theo đến bên phải, Tô Lạc lại không được tự nhiên mà tiếp tục sau này chuyển. Nam Cung Lưu Vân nhận mệnh mà tiếp tục đi đến bên phải, đứng tại trước mặt nàng. Tô Lạc lại chuyển, Nam Cung Lưu Vân lại cùng. Đợi Tô Lạc dạo qua một vòng về sau, Nam Cung Lưu Vân thở dài một tiếng, cánh tay dài bao quát, đem Tô Lạc hung hăng mà ôm vào trong ngực, cái cằm đặt tại nàng hõm vai chỗ, mũi thở ở giữa là nàng sợi tóc ở giữa nhàn nhạt mùi thơm. Tô Lạc nhìn không tới Nam Cung Lưu Vân giờ phút này biểu lộ. Nam Cung Lưu Vân cái kia cảm thấy mỹ mãn, đau lòng như cốt, vạn phần thương tiếc biểu lộ. Tô Lạc vô ý thức mà nghĩ đẩy ra hắn, Nam Cung nặng nề thanh âm trầm thấp truyền đến, đừng nhúc nhích, để cho ta ôm trong chốc lát, tự ôm trong chốc lát. Thanh âm thật thấp, mang theo một tia buồn ngủ mỏi mệt cảm giác. Nam Cung Lưu Vân thanh âm một thói quen thanh nhuận, tỉnh táo, nhưng là giờ khắc này, rõ ràng ủ rũ từ hắn trong hơi thở truyền đến, lại để cho Tô Lạc có trong nháy mắt đau lòng. Ngươi, rất mệt à, Tô Lạc yếu ớt hỏi, có thể không mệt mỏi sao? Nghe được tiểu nha đầu bị đuổi giết tin tức về sau, hắn theo vạn năm hàn ao ở bên trong bỗng xuất hiện, theo vạn trượng trong núi giết đi ra, trên đường đi vượt mọi chông gai, một nắng hai sương, thật vất vả mới đuổi tới, trên đường đã đau lòng vừa lo lắng, hơn nữa liền thở một ngụm thời gian đều không có. Nhưng là, đầy ngập cuối cùng cũng chỉ hóa thành một câu, chứng kiến người bình an, lại mệt mỏi gấp trăm lần lại có làm sao. Câu này bất quá là lại bình thường bất quá dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng là nghe vào Tô Lạc trong nội tâm, lại vô cùng ủi thiếp, hưởng thụ, một loại ê ẩm chát chát chát chát. Rồi lại điềm mật, ngọt ngào vô cùng cảm giác, đem Tô Lạc lồng ngực nhét tràn đầy. Đồ ngốc, Tô Lạc nhẹ giọng than nhẹ, Nam Cung Lưu Vân nói là ôm nàng trong chốc lát, nhưng là nghe Tô Lạc vị đạo, lúc trước hắn cưỡng chế áp lực mệt mỏi tất cả đều xông tới, cuối cùng, Tô Lạc đã không thả ra hắn. Bởi vì bên tai truyền đến hắn vững vàng tiếng hít thở. Chương 2397, Lưu Vân 4. Hắn, dĩ nhiên cũng làm như vậy, đứng đấy ngủ rồi. Nên mỏi mệt đến hạng gì tình trạng, hắn mới có thể đứng đấy ngủ. Càng khó có thể tưởng tượng chính là, tại tình như vậy huống xuống, hắn ngay từ đầu xuất hiện còn như vậy kinh diễm. Tô Lạc thậm chí muốn, khi đó, nếu như quỷ thứ cùng Sở Dương bọn hắn liên hợp lại, chỉ sợ trọng độ mỏi mệt ở dưới Nam Cung Lưu Vân cũng sẽ biết ứng phó quá sức a. Nàng nhớ rõ Nam Cung Lưu Vân nói với hắn qua, quỷ thứ hoàng cung khoảng cách thiên tài trại huấn luyện có nghìn vạn dặm xa. Trước khi nữ nhân kia nói Nam Cung tại vạn năm hàn trì, nói cách khác nhận được tin tức của nàng về sau, hắn mà bắt đầu hướng tại đây chạy. Tô Lạc càng nghĩ càng đau lòng, cái mũi ê ẩm. Nam Cung Lưu Vân ngủ rồi, tim hẻo lánh, đem chính mình tùy thân mang theo giường cho phóng xuất. Trên giường chăn nệm đầy đủ mọi thứ, Tô Lạc cẩn thận từng ly từng tí mà đem Nam Cung Lưu Vân đỡ đến mềm nhũn trên giường nằm xuống. Tại quá trình này ở bên trong, Nam Cung Lưu Vân đều không có buông nàng ra tay. Cho nên, đem Nam Cung Lưu Vân tiến đưa lên giường thời điểm, Tô Lạc thoáng cái cũng té ngã tại hắn trước ngực. Tô Lạc muốn đứng lên, nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại cánh tay vừa thu lại, đem Tô Lạc ôm vào trong ngực, một cái xoay người, Tô Lạc đã lăn tiến giường chiếu bên trong. Tô Lạc, không đều Tô Lạc nói chuyện, Nam Cung Lưu Vân vững vàng tiếng hít thở lại vang lên. Nam Cung Lưu Vân đại khái là thực mệt mỏi, cho nên ngủ rất say. Tô Lạc ghé vào hắn bên cạnh thân, tinh tế mà nhìn xem ngủ say hắn. Hắn nghiêng thế dung nhan, dù cho ngủ, cũng thẩm mỹ đoạt người tâm phách, lại để cho người quên hô hấp. Cùng lần trước tương kiến lúc, hắn gầy gò đi rất nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt rất nhiều, như là bệnh nặng một hồi. Ngày xưa tuấn tú phong lưu mặt mày hôm nay khắp nơi lộ ra trắng muốt, so ánh nắng còn muốn bạch, tiều tụy mà làm cho đau lòng người. Cho dù là ngủ, hắn lông mày cũng nhíu chặt lấy, như là bị cái gì khốn nhiễu ở. Tô Lạc Tiêm bạch ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn giữa lông mày, đem nhăn lại xông chữ vuốt lên, nhưng mà Tô Lạc tay vừa mới buông ra, hắn lông mày lại quay lại. Tô Lạc chơi tâm nổi lên, cứ như vậy vòng đi vòng lại theo sát hắn chơi lấy. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua rất nhiều, Nam Cung Lưu Vân ước chừng là thực mệt mỏi, cho nên một mực không có ngăn cản Tô Lạc động tác, hắn rõ ràng thật biết điều mà tùy ý Tô Lạc chơi lấy. Tô Lạc bỗng nhiên nghĩ đến, Nam Cung Lưu Vân không xa nghìn vạn dặm chạy đến, trên đường đi khẳng định chưa bao giờ dùng qua cái gì đó, được cho hắn làm điểm ăn ngon. Đã có tùy thân không gian tựu là tốt, xuất ra lữ hành thiết yếu chi bảo a. Tô Lạc không gian phi thường đại, dự trữ cũng phong phú, chủng loại càng là đầy đủ hết, nàng lập tức liền dùng cái hũ buồn bực Nam Cung Lưu Vân yêu nhất ăn cá bạc tí ti cháo. Đồng thời còn làm bốn cái đồ ăn, tươi mới thịt bò canh, mới là em bé đồ ăn, nhẹ nhàng khoan khoái hương tỏi tương dưa leo, còn có một hầm cách thủy phẩm là hạc đào, óc chó hầm cách thủy nhũ chim bồ câu. Bốn cái đồ ăn cực kỳ bình thường việc nhà đồ ăn, thanh đạm thiểu đồ gia vị, luôn luôn là Nam Cung Lưu Vân ưa thích. Đợi Tô Lạc dụng tâm đem bốn cái đồ ăn chuẩn bị cho tốt, còn chưa gọi hắn, hắn ngược lại là tự động tỉnh. Vừa tỉnh lại hắn còn buồn ngủ, nghiêng thế trên dung nhan người vô tội mà mờ mịt, mang theo một tia tính trẻ con, lại để cho Tô Lạc nhìn xem tâm tình thật tốt. Tô Lạc đi đến đi, giúp đỡ sửa sang lại hắn ngủ lệch ra quần áo, xoa bóp hắn gầy mặt, hoàn hồn nhé hoàn hồn á. Nam Cung Lưu Vân chu trơn bóng no đủ môi, một câu không nói, đi xuống giường đi, hai tay tự nhiên vươn ra. Tô Lạc há có thể không rõ ý của hắn, hắn đây là muốn Tô Lạc hầu hạ thay quần áo. Tô Lạc cảm động và nhớ nhung Nam Cung Lưu Vân không xa nghìn vạn dặm chạy đến cứu hắn, cho nên lần này cũng không được tự nhiên, nhu thuận mà giúp hắn mặc quần áo sửa sang lại. Chương 2398, Lưu Vân 5. Nam Cung Lưu Vân cúi đầu, nhìn xem gần trong gang tấc Tô Lạc. Tô Lạc cảm giác được một đạo nóng rực ánh mắt một mực đuổi theo nàng, trong nội tâm nàng sung sướng, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Nam Cung Lưu Vân trong trẻo đôi mắt như hắc diệu thạch giống như sáng quắc sáng lên, phảng phất có được cường đại lực hấp dẫn, hấp người căn bản di bất khai mắt đi. Hắn cúi xuống thân, Tô Lạc lại thanh khục một tiếng, vỗ vỗ hắn xinh đẹp rất bờ mông oi, tốt rồi, khả dĩ cởi mở. Nam Cung Lưu Vân kế hoạch thất bại, tức giận đến hắn nghe răng trợn mắt. Tô Lạc đối với cái này ngây thơ tới cực điểm đại nam hài đã bó tay rồi, nàng sâu sắc liếc mắt, nắm Nam Cung Lưu Vân đi vào trước bàn ăn. Dù cho thực ở bên ngoài, nhưng chung quanh bố trí còn là phi thường cảnh đẹp ý vui. Thuần trắng lông nhung thảm, dài mảnh hình bàn vuông, trên bàn phủ liên hợp với tình hình khăn trải bàn, còn có kiểu diễm ướt át hoa tươi. Bốn cái đồ ăn, hai chén cháo, đã bày mà chỉnh tề. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem cái kia bốn cái đồ ăn, trong đôi mắt hiện lên một đạo sáng sắc, nhưng là nghĩ đến Tô Lạc nha đầu kia cự tuyệt nụ hôn của hắn, vì vậy hắn lại cố ý mặt băng bó, yên lặng mà ngồi xuống, cầm đũa, chậm rãi mà ăn lấy. Nam Cung Lưu Vân đợi cả buổi đều không đợi đến Tô Lạc một câu, trong nội tâm sâu sắc nhược trí. Hắn cầm thìa đào một muôi cháo, bỗng nhiên lườm Tô Lạc, ngươi cũng không sao muốn hỏi. Ừ, Tô Lạc khiêu mi, Nam Cung Lưu Vân ngữ khí bất thiện, ví dụ như có người với ngươi thị uy cái gì. Mỗi người thông tin giác, chỉ có chính hắn mới có thể chuyển được, người khác là không được, bất quá nơi này có cái ngoại lệ, nói thí dụ như tự tay dưỡng lên linh sủng, cũng là có thể giúp chủ nhân chuyển được. Nam Cung Lưu Vân một ngày muốn xem thông tin giác ở bên trong tên Tô Lạc 10 lần 8 lần, cho nên lần trước trò chuyện ghi chép thoáng cái đã bị hắn thấy được. Nhưng là hắn rất nghi hoặc, bởi vì hắn đối với cái này đoạn trò chuyện ghi chép không có ấn tượng, hơn nữa nhìn thời gian lúc ấy hắn vẫn còn vạn năm hàn ao ở bên trong chữa trị thân thể. Vì vậy, Nam Cung Lưu Vân không cần suy nghĩ tự ép hỏi Tiểu Mai Hoa. Trước khi hắn trọng thương, Tiểu Mai Hoa đã tiêu hao hết chính nó 2/3 tâm huyết cứu hắn. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân lúc ấy lại một tay nhéo ở Tiểu Mai Hoa cổ, véo nàng cơ hồ tại chỗ tắt thở, sau đó là hắn biết tiền căn hậu quả. Tô Lạc nghe xong Nam Cung Lưu Vân ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn một cái, tiếp tục vùi đầu húp cháo. Nam Cung Lưu Vân, hắn đặc biệt chạy đến cùng nàng giải thích, nàng vậy mà thờ ơ. Nghe xong Tiểu Mai Hoa uy hiếp nhục mạ, chẳng lẽ nàng không có lẽ sinh khí sao? Biết đạo Tiểu Mai Hoa tồn tại, nàng không có lẽ ghen sao? Nam Cung Lưu Vân bành một tiếng đem thiền ném hồi trở lại bát to ở bên trong, một đôi hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt to, tựu như vậy thở phì phì mà trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc tiếp tục bình tĩnh một ngụm cháo, một tia tử tương dưa leo, lại một tia tử em bé đồ ăn, ăn bình tĩnh mà bình tĩnh. Nam Cung Lưu Vân càng tức giận rồi, ngữ khí bất thiện, ai, người có nghe hay không? Tô Lạc bình tĩnh gật đầu, ừ, cái này phản ứng không phải Nam Cung Lưu Vân mong muốn. Hắn chứng kiến Tô Lạc như vậy bình tĩnh, trong nội tâm tựu khó chịu. Vì vậy hắn bắt đầu cố ý cùng Tô Lạc đối nghịch. Tô Lạc kẹp dưa leo, hắn chiếc đũa trước hết nàng một bước. Tô Lạc kẹp em bé đồ ăn, hắn chiếc đũa lại trước một bước kẹp đi nàng muốn rơi đũa cái kia phiến lá cây. Nhìn xem giận dỗi đích Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc trong nội tâm cảm thấy thú vị cực kỳ, vì vậy nàng dứt khoát để đũa xuống, yên lặng mà vùi đầu húp cháo. Kết quả, nàng vừa múc một thìa nhăn đưa vào trong miệng, phía trước thịnh cháo trắng noãn bát to tựu đã đến Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Tô Lạc, chương 2399, Lưu Vân 6. Còn để cho hay không người ăn hết, Tô Lạc bất đắc dĩ, buông thìa, cầm mềm mại sạch sẽ khăn ăn, yêu nhã mà chà lau khóe miệng. Nam Cung Lưu Vân không nói một lời, cái dùng sức đấy, tức giận đấy, trừng mắt hắn. Xinh đẹp như vậy nam nhân, giờ phút này như là bị ủy khuất đồng dạng, chỉ dùng cặp kia tối như mực ảnh nặng nề đôi mắt dễ thương biểu đạt hắn hờn dỗi cùng không được tự nhiên. Tô Lạc thở dài, nhấc tay đầu hàng, mới vừa nói đến chỗ nào rồi. Nam Cung Lưu Vân khí tuyệt, đứng lên, bỏ qua cái ghế muốn đi. Tô Lạc tranh thủ thời gian đi lên, trấn an mà đưa hắn đặt tại hoa văn phiền phức mà tinh xảo trên mặt ghế, nàng cũng không tỏa hồi nguyên vị đưa, cái đứng ở nơi đó, phía sau lưng chống đỡ lấy bàn ăn, hai tay đặt tại hắn hai vai, từ trên xuống dưới nhìn xem hắn cười. Ngươi vừa rồi hỏi ta, là muốn biết ta sinh không tức giận. Tô Lạc một câu bên trong đích, hừ, Nam Cung Lưu Vân như trước ngạo kiều, kỳ thật ta thật không có sinh khí. Tô Lạc mỉm cười, Tô Lạc cái này không sao cả tản mạn thái độ, thật sự là đem Nam Cung Lưu Vân làm phát bực. Hắn hung hăng trừng Tô Lạc, đem cái ghế sau này chuyển, có chút giận dỗi đích bộ dáng. Tô Lạc cười đến mặt mày cong cong, cảm thấy Nam Cung Lưu Vân như vậy tính trẻ con bộ dạng, thật làm cho người dở khóc dở cười. Nàng chấm mút mà xoa bóp Nam Cung Lưu Vân nghiêng các mặt của xã hội cho, cười hì hì nói, ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ sinh khí. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt đi lòng vòng, bỗng nhiên thay đổi thái độ. Ngạo kiều nói, kỳ thật lại nói tiếp, tiểu mai hoa cũng không có gì không tốt, trái lại, nàng rất đẹp, lại chi kỷ, còn có thể chiếu cố người, quan trọng nhất là nàng rất yêu ta. Nam Cung Lưu Vân trừng mắt Tô Lạc, lại lần nữa cường điệu, nàng phi thường yêu ta. Tô Lạc thổi phù một tiếng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nam Cung Lưu Vân đây là muốn nàng phát điên ghen sao? Tô Lạc do dự mà muốn hay không cùng hắn diễn một hồi, nghĩ nửa ngày, nhớ tới lúc trước tiểu mai hoa mắng nàng những lời kia. Hừ hừ, Nam Cung Lưu Vân, ai bảo ngươi thu cái kia đóa đáng giận tiểu mai hoa, thiên cũng không bằng ngươi mong muốn. Tô Lạc một lần nữa trở lại trên vị trí, theo túi áo ở bên trong móc ra một tay xào được hương hương hạt thông, một khỏa bóc lột lấy ăn, ăn được mùi ngon. Nam Cung Lưu Vân lông mày chăm chú nhăn lại, Tô Lạc căn bản không để ý hắn, hoàn toàn đem hắn trở thành mỏng manh không khí giống như tồn tại. Nam Cung Lưu Vân tỏ vẻ rất không vui mừng, Tô Lạc, hắn thanh âm tăng thêm. Tô Lạc rất chân chó mà đưa trong tay bóc lột tốt hạt thông đưa đến Nam Cung Lưu Vân trong miệng. Điểm ấy nịnh nọt như thế nào đủ. Nam Cung Lưu Vân chậm rãi mà nuốt xuống ăn, tiếp tục sụ mặt giáo huấn Tô Lạc, người thật sự không lo lắng. Cái kia đóa tiểu mai hoa cùng ta cùng sinh cùng tử, trên người của ta ngươi chưa có xem địa phương, nàng đều có thể chứng kiến, người thật sự không tức giận. Ta cùng với nàng sớm chiều ở chung, mỗi ngày tương đối, cộng đồng đối địch, người thật sự không ăn dấm. Nam Cung Lưu Vân nhếch lên chân bắt chéo. Thích ý cực kỳ. Tô Lạc nhớ tới tiểu mai hoa trước khi lạnh mắt thấy hắn, trong mắt đen nhánh ở bên trong cao thâm mặt chắc. Nam Cung Lưu Vân bị nàng xem phía sau lưng có chút lạnh cả người. Bỗng nhiên, Tô Lạc đứng lên, lấn thân trên xuống, cúi người, dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, hai người hơi thở tương đối, khoảng cách rất gần. Tô Lạc một cước phóng khoáng mà dẫm nát trên mặt ghế, cái con kia tiêm bạch ngón tay khơi mào Nam Cung Lưu Vân trơn bóng cằm. Động tác này, cũng thật giống đùa giỡn dân nữ ác bá a. Tô Lạc cái này làm mà bắt đầu, chẳng những không có không khỏe cảm giác, ngược lại còn có một loại quỷ dị tương phản manh. Nam Cung Lưu Vân nhập đùa giỡn rất nhanh, hắn lập tức hai tay hoàn ngực, như bị cường đoạt dân nữ, thần sắc đề phòng, ngươi muốn làm gì,